Chương 2226, Vấn đỉnh cường giả. Huyết thần bào lực lượng thôi động, để Hồ Tâm Nhi thân hình chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Một cỗ siêu việt tử nghịch cảnh lực lượng quét ngang toàn bộ quỹ đạo, nhưng phàm là tại cái này một cỗ lực lượng bên trong võ giả, toàn bộ bị chấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Cái này một cỗ lực lượng là Vấn đỉnh cường giả. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Làm Hồ Tâm Nhi trên người lực lượng ba động tản ra sau đó, Đông Châu học cung ngoại môn trên vách đá, cái kia ngoại môn môn chủ ngẩng đầu nhìn về phía phong bạo hải vực phương hướng, lúc này một đạo truyền âm bay đi, không biết vị nào vấn đỉnh đạo hưu đến ta thần ma hải du ngoạn, cũng không tới trước cùng chủ nhân đánh một cái bắt chuyện sao. Ngoại môn môn chủ thân hình lóe lên, bước ra một bước, biến mất tại ngoại môn bên trong. Không chỉ là ngoại môn môn chủ cảm thấy cái này một cô vấn đỉnh cảnh giới lực lượng, tại Đông Châu học cùng khu trong nội môn. Nam viện, Lam thị nhất tộc lãnh địa. Giờ phút này, Lam thị nhất tộc bên trong, liền có hơn 10 vị bế quan không ra cường giả có chút mở mắt ra, trong đó Lam Lăng càng là khỏe miệng lướt lên một tia cười lạnh, vấn đỉnh cường giả. Không biết là từ đâu tới vấn đỉnh cường giả. Chẳng lẽ là Trung ương Thánh Quốc. Lam Lăng bước ra một bước, đi hướng ngoại môn. Cùng lúc đó, Đông Viện bên trong, vị nào tròm dâu dê rừng lão giả cũng đi hướng ngoại môn. Quy đảo lên. Vấn đỉnh cảnh giới lực lượng quét ngang thiên địa, đếm không hết võ giả quỳ trên mặt đất, đau khổ kêu rên. Tiền bối tha mạng a. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Tiền bối tha mạng a. Nơi đây còn có hơn 800 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn hải tặc, cùng nhau quỳ xuống, đối với Hồ Tâm Nhi cầu xin tha thứ. Hồng Lâu gắt gao chống cự lại cái này một cỗ lực lượng, nhìn xem Hồ Tâm Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là huyết thần bào lực lượng, không nghĩ tới ta vừa rồi một trưởng kia, vốn là muốn đưa nàng đả thương, lại biến khéo thành vụng, đánh thức huyết thần bào. Hồ Tâm Nhi đứng ở giữa không trung. Cảm giác được thể nội chạy xuôi lực lượng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Lúc này, Hồ Tâm Nhi nhìn về phía cái nào 800 hải tặc, mỹ lệ hai con ngươi lóe lên, duỗi ra một cây trắng loan ngón tay, chỉ điểm một chút dưới, âm thanh lạnh lùng nói, diệt. Ầm ầm. Một chỉ rơi xuống, thiên địa rung chuyển. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ Hồ Tâm Nhi trên ngón tay bắn ra. Bày biện ra một cái hình khuyên khuyết tán mà ra. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, cái này 800 hải tặc, vô luận cảnh giới cao thấp, đều trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Cỗ lực lượng này diệt 800 hải tặc, làm lại tránh khỏi Lâm Bạch. Một chỉ. Vậy mà liền diệt 800 hải tặc. Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Hồ Tâm Nhi, đây chính là thập đại ma khí lực lượng. Là cái này. Vấn đỉnh cảnh giới cường giả lực lượng. Hồ Tâm Nhi mỉm cười, thần sắc hết sức hài lòng. Mà khi lúc này, Hồng Lâu trông thấy Hồ Tâm Nhi lực lượng ngập trời, lúc này cũng biết không phải là nàng bây giờ đối thủ, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng nơi đây, biến mất tại quy đảo tầng tầng trong rừng rậm. Hồ Tâm Nhi nhìn lại, tầm mắt như điện, nhìn về phía quy đảo bên ngoài, cười lạnh nói, tính ngươi chạy nhanh. Ngươi vị này đã từng Nam Viện chuẩn thánh tử, quả thật còn có một số bản sự. Trong nháy mắt, quy đảo chỗ sâu, cũng chỉ còn lại có Hồ Tâm Nhi cùng Lâm Bạch hai người. Hồ Tâm Nhi trông thấy Hồng Lâu đảo tẩu sau đó, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân, từ từ đi qua, cái kia một cỗ vấn đỉnh cảnh giới lực lượng cường đại, khuyết tán mà ra, chấn áp tại Lâm Bạch trên thân, liền tựa như một tòa núi lớn, để Lâm Bạch không cách nào di động. Lâm Bạch, còn muốn đa tạ ngươi, để cho ta đạt được như vậy một kiện bảo vật. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào. Hồ Tâm Nhi nhuẩn miệng cười nói. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra, Hồ Tâm Nhi, trên người ngươi áo bào chính là thập đại ma khí một trong, nó có thể cho ngươi như vậy lực lượng cường đại, so định cũng sẽ cho ngươi rất lớn tổn thương. Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói, vậy ta mặc kệ. Dù sao ta biết, hiện tại là ta lúc báo thù. Lâm Bạch, ngươi đánh ta bao nhiêu bên dưới cái mông? Hồ Tâm Nhi trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Cái gì? Lâm Bạch giật mình. Lúc này, Hồ Tâm Nhi vũ mị cười một tiếng, đi vào Lâm Bạch trên thân, vấn đỉnh cảnh giới lực lượng chấn áp Lâm Bạch. Nàng đưa tay chộp một cái, đem Lâm Bạch bắt tới, một bàn tay mánh kích tại Lâm Bạch bờ ngông. Trên cặp ngông truyền đến đau từng cơn, để Lâm Bạch sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngươi không nhớ rõ, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Ở trong thiên hoang bí cảnh, ngươi đánh ta hơn 150 bên dưới cái mông, bóp ta hơn 900 dưới. Hôm nay ta đều muốn trả lại cho ngươi. Hồ Tâm Nhi vui vẻ cười nói. Lại một cái tát rơi vào Lâm Bạch cái mông lên. Ừm. Lâm Bạch trừng to mắt, từng trận đau nhức từ bờ mông truyền đến. Làm mặc dù rất đau, mặc dù rất nhục nhã, có thể Lâm Bạch thế mà cảm giác còn có một tia thoải mái. Má, ngươi muốn chết. Lâm Bạch cắn răng một cái, giận tím mặt, giờ phút này thể nội thôn phệ kiếm hồn bắt đầu tỉnh lại. Thôn phệ kiếm hồn thức tỉnh, Lâm Bạch trên người áp lực lập tức biến mất, Lâm Bạch thoát ly Hồ Tâm Nhi không chế. Hồ Tâm Nhi nhưng cũng là không có đem Lâm Bạch lần nữa bắt tới, ngược lại là đứng tại chỗ khẽ cười nói, ha ha ha, ta đùa ngươi chơi đâu, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Chính như lời ngươi nói, ngươi thả ta đi, Bảo Nhi sẽ không vui. Ta giết ngươi, Bảo Nhi cũng sẽ không vui. Đến mức ngươi đánh cái mông của ta cùng bóp cái mông của ta, ta đều nhớ kỹ, lúc nào ngươi chọc tới ta không vui, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Hồ Tâm Nhi trong đôi mắt mỹ lệ, khuyết tán ra một kia vẻ giảo hoạt. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Hồ Tâm Nhi, không hiểu rõ nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi vì sao như thế quan tâm Bảo Nhi cách nhìn? Hồ Tâm Nhi, ngươi muốn lợi dụng Bảo Nhi làm cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hồ Tâm Nhi cười lạnh nói, ta tự nhiên có ta ý nghĩ, nhưng là ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương Bảo Nhi, ngược lại, ta có thể sẽ so ngươi đối Bảo Nhi đều tốt hơn. Vẫn là câu nói kia, nàng thế nhưng là yêu thần tộc hậu duệ. Ngươi biết một vị yêu thần tộc hậu duệ, đối với yêu tộc tới nói, ý vị như thế nào sao? Có nghĩa là, tại trăm năm sau đó, nàng sẽ thành trên man cổ đại lục này yêu tộc vương. Nàng sẽ thành yêu thần. Hồ Tâm Nhi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là muốn đợi đến Bảo Nhi trưởng thành sau đó, để Bảo Nhi cứu ra thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc. Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi năng lực phân tích có vấn đề đi, trong thiên hoang bí cảnh kia yêu tộc, không đáng nói chuyện, ta nói thế nhưng là trên man cổ đại lục này yêu tộc. Không nghĩ tới dã tâm của ngươi lớn như vậy. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra, ta không có nghĩ qua để Bảo Nhi nhất thống man cổ đại lục. Nhưng nàng chí ít có thể để giúp chúng ta yêu tộc lại lần nữa trong hư không tìm tới cái khác có thể sinh tồn lãnh địa, đây mới là ta nguyên nhân. Cũng chỉ thế thôi. Hồ Tâm Nhi lạnh lùng nói. Hồ Tâm Nhi Lâm Bạch nguyên bản còn muốn cảnh cáo Hồ Tâm Nhi vài câu. Thế nhưng là lúc này, Hồ Tâm Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía quy đảo bên ngoài trên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói chuyện, có cường giả tới. Đều là vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Mà lại, không chỉ một vị. Chương 2227, Đại Ô Quy. Hồ Tâm Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đôi mắt đẹp ngưng trọng lên, có người đến, là vấn đỉnh cảnh giới cường giả, mà lại còn không chỉ một vị. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói ra, nơi đây là thần ma hải, đột nhiên có vấn đỉnh cảnh giới lực lượng hiện hiện. So chắc chắn gây nên trật tự thần đỉnh chú ý. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Tâm Nhi có chút bối rối nhìn Lâm Bạch. Ta làm sao biết? Huyết thần bào lại không tại trên tay của ta. Lâm Bạch bĩu môi nói, mặt khác, huyết thần bào này là vừa rồi ta giao giữ cho ngươi, hiện tại có phải hay không nên trả lại cho ta? Hồ Tâm Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, nói ra, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn nói với ta những này, lại nói, ngươi là đệ tử nội môn, lại có mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, người bình thường không làm gì được ngươi. Ta lại khác biệt. Ta là một cái tay trói gà không chặt mềm yếu nữ tử, còn có được xinh đẹp như vậy, đi đến cái nào đều bị người nhìn chăm chú, cái nào nam nhân giống như là sói đói một dạng, hận không thể đem ta xuống ăn. Nếu là có huyết thần bào nơi tay, có lẽ ta còn có thể có sức tự vệ. Nếu như không phải, Hồ Tâm Nhi điềm đạm đáng yêu nói. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, nói ra, bớt đi, đừng ở chỗ này cho ta giả bộ đáng thương, không muốn còn huyết thần bào cứ việc nói thẳng. Vừa rồi ta cũng không biết huyết thần bào này nên như thế nào sử dụng, bằng không mà nói, ta sao lại giao cho ngươi đảm bảo. Bây giờ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh hối hận. Hồ Tâm Nhi mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở quy đảo trên không. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này tới ba người. Một cái tròm râu dê rừng lão giả, người mặc một thân áo xám. Người này bắt đầu từ Đông Viện mà đến vị kia tròm râu dê rừng lão giả. Một cái là tóc trắng xóa lão giả, người này chính là ngoại môn môn chủ. Mà vị cuối cùng, người này là một vị nam tử trung niên, người mặc một thân áo lam trường bào, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc như thường, giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng có một cỗ thoải mái cùng không bị trói buộc chi khí, thoáng như trích tiên. Lam Lăng Lâm Bạch trông thấy cái này áo lam nam tử trung niên thời điểm, không biết vì sao, Lâm Bạch trong lòng ý nghĩ đầu tiên là được. Người này chính là Lam Lăng. Không biết vị bằng hữu kia đến ta thần ma hải du lịch, làm sao? Cũng không tới trước bái kiến một cái chủ nhân sao? Giờ phút này, cái kia ngoại môn môn chủ đi đến quy đảo trên không, thanh âm to. Thanh âm của hắn, như là như gió bao quét sạch quy đảo, để Lâm Bạch khi nghe thấy thanh âm trong một chớp mắt, toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Tâm Nhi hơi tốt một chút, có huyết thần bảo hộ thể. Ngoại môn môn chủ thanh âm đồng thời không thể thương tổn đến nàng. Lâm Bạch, làm sao bây giờ? Hồ Tâm Nhi hỏi. Nếu là bị bọn hắn phát hiện huyết thần bào, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp cướp đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên nói ra, không có biện pháp, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tránh là không tránh khỏi, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Bạch nói ra. Hồ Tâm Nhi cũng minh bạch. Ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả đến đây, bằng Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi bản sự quả quyết không có khả năng có thể chạy thoát được, bây giờ chỉ có thể thản nhiên đối mặt, hy vọng có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Làm Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đang chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên lúc này, quy đảo truyền đến một trận rung động dữ dội. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi sắc mặt giật mình. Vội vàng dừng bước. Ngay lúc này, một cái không nhịn được thanh âm già nua truyền đến, ba cái tiểu bé con, lao tử tại trên thần ma hải ngủ mấy ngàn năm cảm giác, bây giờ lại bị các ngươi đánh thức, còn chưa cút. Coi chừng lao tử sống ăn các ngươi. Giờ khắc này ở quy đảo chấn động thời điểm, một cái bá đạo đến cực điểm thanh âm truyền đến. Quy đảo chấn động kịch liệt. Lâm Bạch giờ phút này kinh ngạc phát hiện, quy đảo tựa như là ở trên phủ. Hồ Tâm Nhi cũng gật đầu nói, không sai, quy đảo tựa như là bay lên. Ha ha ha, đại ô quy, đại ô quy, đại ô quy, ngươi đã tỉnh. Làm quy đảo chấn động thời điểm, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi còn nghe thấy giữa không trung truyền đến một cái nữ đồng thanh âm vui sướng. Ngươi mới là đại ô quy, à, không đúng, ngươi là cá trạch. Cả nhà ngươi đều là cá trạch, ngươi tổ tiên 18 đời đều là cá trạch, lão tử cũng không phải cái gì đại ô quy, lão tử thế nhưng là thái cổ thần quy. Sau đó một cái già nua bá đạo thanh âm truyền đến. Cái này già nua bá đạo thanh âm, tựa hồ đang cùng cái này nữ đồng cãi lộn. Là Bảo Nhi thanh âm. Hồ Tâm Nhi cùng Lâm Bạch liếc nhau. Lúc này. Tại quy đảo bên ngoài tròm dâu dê rừng lão giả, ngoại môn môn chủ, Lam Lăng ba người, túi đầu xem xét, từ cái kia quy đảo phía trước, đáy biển phía dưới, một cái dữ tợn ngạc sọ nâng lên, tức giận nhìn xem ba người. Còn chưa cút. Cái này ngạc sọ nhìn về phía tròm dâu dê rừng ba người, lạnh lùng nói. Nguyên lai là Lam Lăng nhìn lên, lúc này cười một tiếng, quấy rầy, tiền bối. Nói xong, Lam Lăng quay người rời đi. Sau đó cái nào tròm dâu dê rừng lão giả cười khổ một tiếng, trịnh trọng ôm quyền thi lễ, sau đó quay người rời đi. Lam Lăng tại rời đi trước đó, một đạo truyền âm bay vào ngoại môn môn chủ trong thai, nói ra, không thể trêu vào, đi. Ngoại môn môn chủ sững sờ, trông thấy Lam Lăng cùng tròm dâu dê rừng lão giả rời đi, trong lòng trở về chỗ Lam Lăng mà nói, chậm rãi rời đi, liền Lam Lăng đều không chọc nổi người, cái này, đến tuột cùng là dạng gì cường giả. Sau đó, ngoại môn môn chủ cũng rời đi quy đảo. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nói ra, bọn hắn đi. Hồ Tâm Nhi nhẹ gật đầu. Đáng tiếc. Lâm Bạch trông thấy Lam Lăng đi xa, nguyên bản vừa rồi Lâm Bạch liền định ra ngoài cùng Lam Lăng thấy một lần, thế nhưng là biến cố bất thình lình, để Lâm Bạch bỏ lỡ cơ hội lần này. Đang lúc này, Lâm Bạch cảm giác được quy đảo phía dưới tại rung động dữ dội. Sau đó, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi bay lên giữa không trung, trông thấy một cái to lớn vô cùng ngạc quy, từ quy đảo phía dưới bay ra ngoài. Nhất là ở đâu ngạc quy trên đỉnh đầu, còn có một cái tiểu nữ hài tại nhảy cẫng hoan hô. Cha! Cái nào tiểu nữ hài nhìn thấy giữa không trung Lâm Bạch, cực tốc chạy tới, nàng mỗi một bước đều đạp ở giữa không trung, một đường chạy mà đến, nhảy vào Lâm Bạch trong ngực. Bảo Nhi, không có sao chứ? Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, lo lắng hỏi. Không có việc gì, cha, ta bắt lấy một cái đại ô quy, ngươi nhìn Bảo Nhi chỉ vào cái nào khổng lồ ngạc quy, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong vùng biển, cái nào một cái khổng lồ ngạc quy xoay người lại, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn xem Lâm Bạch, cười lạnh, gọi bậy cái gì cha, hắn cũng không phải cha ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia to lớn ngạc quy, thân hình chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini rùa đen, từ hải vực bên trên bay tới, rơi vào Bảo Nhi trên đầu vai, trong mắt màu đỏ ngòm lánh khóc nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi ôm quyền nói ra. Rùa đen mặc dù thu nhỏ, nhưng này một cô bá khí vẫn tồn tại như cũ. Một mặt ngạo khí nhìn xem Lâm Bạch. Chương 2228, Thái Cổ Thần Quy. Khổng lồ rùa đen trong nháy mắt biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini rùa đen, rơi vào Bảo Nhi trên đầu vai, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trên dưới dò xét nhìn xem Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi. Bảo Nhi nhìn lại, rùa ra thịt đô đô tay nhỏ, bắt lấy trên bả vai mình rùa đen, hung hăng xoa nhẹ mấy lần, hì hì, hì hì. Nhỏ đi, đại ô quy, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Buông ra ta, mãi mãi, rùa rơi đồng bằng bị rồng lấn tiểu ô quy tại Bảo Nhi thịt đô đô trong hai tay, kịch liệt giằng co, một mặt lửa giận, nhưng hắn lại là không có chân chính nổi giận. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi trông thấy một màn này, dọa đến đồng tử co rụt lại. Rùa đen này thế nhưng là một lời dọa đến ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả tồn tại a, giờ phút này lại bị Bảo Nhi cầm trong tay nhào nặn. Tốt, Bảo Nhi, không cần chơi. Lâm Bạch vội vàng nói. Nha! Bảo Nhi lúc này mới ngoan đi buông ra rùa đen. Cái kia rùa đen lần nữa bay đến Bảo Nhi trên bờ vai, rơi xuống. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tiền bối bất giận, Bảo Nhi không hiểu chuyện. Nếu là có mạo phạm địa phương, còn xin tiền bối thứ lỗi. Rùa đen ông cụ non nói, thứ lỗi. Lao tử đường đường Thái Quốc thần quy, sao lại cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Bất quá ngươi tiểu gia hỏa này, tâm địa cũng không tệ. Rùa đen nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn hung quang cũng đã biến mất một chút. Sau đó, cái kia rùa đen nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, nói ra, tiểu hồ ly. Trên người ngươi huyết thần bảo mặc chơi vui sao? Nếu như lời nói thú vị, vậy liền mặc, lão phu cam đoan ngươi tại trong vòng 3 tháng, khí tuyệt bỏ mình. Hắc hắc! Rùa đen nhìn xem Hồ Tâm Nhi cười nói. Hồ Tâm Nhi nghe chút, tò mò hỏi, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Rùa đen cười lạnh nói, huyết thần bảo này mặc dù có uy lực to lớn, bất kể là ai mặc vào.

Rùa đen nhìn xem Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi nghe chút, bắt lấy rùa đen đầu lâu, hung hăng vặn một cái. Ôi, ôi, không cần bóp, đầu của ta đều muốn bị ngươi vặn xuống. Rùa đen tại Bảo Nhi trong tay, bị đau hét lớn. Lâm Bạch trông thấy Bảo Nhi cùng rùa đen chơi đùa vui vẻ như vậy, lúc này đáy lòng nói ra, lại không quản rùa đen này có mục đích gì, bây giờ nó đã quyết định muốn đi theo Bảo Nhi, liền xem như ta cực lực phản đối, lấy tu vi của nó, sợ rằng sẽ thẹn quá thành giận giết ta. Đã như vậy, cái kia trước hết để hắn đi theo đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, cái kia đã như vậy, tiền bối, ngài liền theo đi. Mặt khác, tại hạ xấu nói trước, nếu là một ngày kia, ta phát hiện tiền bối tới gần Bảo Nhi, là có ý đồ khác, hoặc là có hắn dụng ý của hắn. Đến lúc đó, tiền bối cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Rùa đen bị Bảo Nhi nắm trong tay nhào nặn, nghe thấy Lâm Bạch lời này, hắn hay là tức giận nói ra, Tiểu Hoa Nhi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cũng đã biết, lão phu tu vi, một ý niệm, có thể giết ngươi vài. Ta đích xác là đang uy hiếp ngươi. Ta cũng biết tiền bối tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng là, vạn bối hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một ngày kia, vạn bối nhất định có thể làm cho tiền bối hối hận. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Rùa đen sững sờ, trầm mặc một chút, nói ra, tốt, lão phu sợ ngươi rồi, ngươi nhanh lên cứ gọi Bảo Nhi dừng tay, lão phu đầu đều muốn bị nàng vặn xuống. Chương 2229, bái ta làm thầy đi. Nghe thấy rùa đen mà nói, Lâm Bạch để Bảo Nhi buông ra rùa đen. Lâm Bạch nói ra, cái kia đã như vậy, tiền bối, không biết ngày sau chúng ta như vậy xưng hô ngươi. Cái kia rùa đen dương dương đắc ý nói ra, ngươi liền gọi ta. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vạn cổ tuyệt đại ngọc thụ Lâm Phong một thân mai rùa chấn càn khôn ô đại nhân đi. Lâm Bạch cái tên này, Lâm Bạch sắc mặt tối sầm. Hồ Tâm Nhi đều là một mặt cười khổ. Cha, hắn gọi rùa đen, trước đó là một cái đại ô quy, hiện tại biến thành một cái tiểu ô quy. Bảo Nhi bắt lấy rùa đen, buồn khổ nói. Gọi ô đại nhân, kêu cái gì rùa đen, không có lễ phép. Rùa đen trừng mắt nói ra. Rùa đen, rùa đen, rùa đen. Bảo Nhi vui vẻ cười nói. Hắc hắc, tiểu khả ái, ngươi có thể gọi rùa đen, ngươi gọi ta là sư phụ có được hay không, ta thu ngươi làm đệ tử à. Rùa đen cười đối Bảo Nhi nói ra. Ta không muốn. Bảo Nhi ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai nói ra. Rùa đen không buông tha nói, Bảo Nhi, ngươi bái ta làm thầy đi, ta lợi hại đâu, ngươi nhìn vừa rồi ba cái kia vấn đỉnh cảnh giới võ giả, lão phu một câu liền dọa đến bọn hắn kẻ ra quần. Lão phu lợi hại đâu, bái ta làm thầy đi. Bảo Nhi bĩu môi nói ra, ta không muốn. Ngươi không có ta cha lợi hại. Cha ta thượng thiên bên dưới lợi hại nhất. Rùa đen vừa trừng mắt, hán. Hắn so với nguyên ma kém cách xa và giảm. Rùa đen đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi gạt người. Bảo Nhi nghe thấy lời này, trong mắt có nước mắt, tức giận đem trên bờ vai rùa đen bắt lại, ném vào trong biển, ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai nói ra, cha, ta muốn về nhà. Lâm Bạch nhìn xem bị Bảo Nhi ném vào trong biển rùa đen, chấn động trong lòng, nói ra, hắn thế mà biết nguyên ma. Hiu. Lúc này, rùa đen từ trong biển bay lên, rơi vào Bảo Nhi trên bờ vai, một mặt nịnh nọt cười nói, hắc hắc, tốt tốt tốt, ta gạt người, ngươi đừng khóc à, cha ngươi lợi hại nhất, cha ngươi ngưu nhất phê. Cha ngươi so nguyên ma còn lợi hại hơn, so lăng thiên tử còn lợi hại hơn, được rồi. Rùa đen cười ha hả nói, giang giác. Nhưng Lâm Bạch nghe thấy câu nói này thời điểm. Tâm thần doanh động, tựa như ngũ lôi doanh đỉnh. Hắn thế mà biết sư phụ ta Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem cái kia rùa đen. Nghe thấy rùa đen mà nói, Bảo Nhi rốt cục không khóc, vui vẻ gật đầu, cha ta lợi hại nhất. Rùa đen cười nói, đúng đúng đúng, ngươi xem một chút ta, cha ngươi lợi hại như vậy, ngươi có muốn hay không trở nên cùng cha ngươi một dạng lợi hại đâu. Muốn, liền bái ta làm thầy đi. Ta có thể dạy ngươi nha. Bảo Nhi tò mò hỏi, ngươi có cha ta lợi hại sao? Rùa đen dương dương đắc ý nói ra, vậy dĩ nhiên so cha ngươi lợi hại nha. Bảo Nhi lập tức có khóc lên, nói ra, ngươi vừa mới còn nói cha ta là lợi hại nhất. Rùa đen giật mình, ôi, tại sao lại khóc, đi, cha ngươi lợi hại nhất, ta là so cha ngươi liền yếu từng chút một người, được rồi, ngươi có thể bái ta làm thầy đi. Bảo Nhi lau khô nước mắt nói, nếu cha ta đều lợi hại như vậy, vậy ta vì cái gì còn muốn bái ngươi làm thầy a? Ta để cho ta cha dạy ta là được rồi. Ngươi! Lão Ố Quy nghe chút, trừng to mắt nhìn xem Bảo Nhi. Ha ha ha ha! Lâm Bạch nghe đến đó, rốt cục không nhịn được cười ha hả. Hồ Tâm Nhi cũng là che miệng cười trộm lấy. Hắc hắc! Bảo Nhi vui vẻ cười nói. Rùa đen tức hổn hển nói, nhân tiểu quỷ đại. Đều là cùng cha ngươi học, đều học xấu. Lão Phu trông thấy tiểu tử này thời điểm, liền biết hắn không phải vật gì tốt, ngươi đi theo hắn, sớm muộn phải học xấu. Lão Ố Quy trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch có chút lúng túng nói, ô đại nhân, ngươi đấu không lại một cái tiểu nữ hài, hiện tại đem khí vung đến nơi này của ta tới. Đây cũng không phải là ngươi hẳn là có tiền bối phong độ nha. Nãi nãi, tiền bối phong độ cái giám, tiểu hoa nhi, ngươi để cho ngươi nữ nhi bái ta làm thầy, ta bảo ngươi tiền bối. Rùa đen trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bảo nhi còn nhỏ, ta không thể một mình vì nàng làm quyết định. Ngươi cũng biết, thân phận của nàng không tầm thường, nàng con đường tương lai, muốn làm sao đi, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nếu là một ngày kia, nàng nguyện ý bái ngươi làm thầy, cái kia tốt nhất. Nếu là nàng không nguyện ý, còn chưa tính. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đi thôi, nơi đây sự tình không sai biệt lắm, cũng cần phải trở về. Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, rùa đen bò tại Bảo Nhi trên bờ vai, cùng nhau rời đi cái này quy đảo, thẳng đến ngoại môn truyền tống đảo mà đi. Hồ Tâm Nhi tự nhiên đi theo mà đi. Ở trong phong bạo hải vực, Lâm Bạch trông thấy xa xa trên mặt biển, một mảnh huyết hồng, vô số thi thể ngược lại ở trong nước biển. Hồ Tâm Nhi nói ra, nơi đây phát sinh một trận ác chiến. Lâm Bạch gật đầu nói, ừm, là đệ tử ngoại môn cùng hải tặc ở giữa chém giết. Lâm Bạch trông thấy trong nước, có đệ tử ngoại môn thi thể, cũng có hải tặc thi thể. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy phía trước trên mặt biển, có một cái khí tức yếu ớt đệ tử ngoại môn, trên người có nhiều chỗ vết thương, hấp hối. Lâm Bạch bay lượn mà đi, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên địa huyền đan cho hắn ăn vào. Ăn vào địa huyền đan, cái này đệ tử ngoại môn khôi phục một chút thương thế, chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi, lập tức lánh khóc mà hỏi, các ngươi là người nào? Lâm Bạch từ trong túi trữ vật móc ra thân phận lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử nội môn. Vị này đệ tử ngoại môn nhìn lên lệnh bài, lập tức ôm quyền nói ra, gặp qua nội môn sư huynh. Lâm Bạch hỏi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như thế đệ tử ngoại môn chết tại nơi đây? Đệ tử ngoại môn hồi đáp, hồi bẩm nội môn sư huynh, trước đó không lâu ngoại môn phát hiện có đại lượng hải tặc hội tụ tại phong bạo hải vực, ngoại môn hạ lệnh, để tất cả đệ tử ngoại môn ngàn vạn phong bạo hải vực diệt trừ hải tặc. Chúng ta đến đây sau đó, cùng hải tặc chém giết. Ta chỗ đội ngũ, lọt vào hải tặc mai phục, những sư huynh đệ khác đều đã chết, nếu không có sư huynh cứu ta, chỉ sợ ta cũng sống không lâu. Đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Cái này ngoại môn từ đáy lòng nói. Nguyên lai là ngoại môn tại tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, ta cho ngươi phục dụng đan dược, ngươi hơi khôi phục một chút sau đó. Liền có thể khôi phục cùng một chỗ lực lượng, sau đó về ngoại môn đi thôi. Nói xong, Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, liền muốn rời đi. Đệ tử ngoại môn kia hỏi, nội môn sư huynh, xin hỏi ngươi muốn đi cái kia. Lâm Bạch cười nói, ta tự nhiên là về nội môn. Đệ tử ngoại môn nói ra, sư huynh, bây giờ đệ tử ngoại môn tại cùng hải tặc chém giết, chẳng lẽ sư huynh liền không sao? Lâm Bạch lắc đầu nói, đây là các ngươi ngoại môn cùng hải tặc ở giữa sự tình,

Lâm Bạch ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, nhàn nhạt cười nói. Hồ Tâm Nhi nói ra, bọn hắn cũng không có cách nào à, mấy ngày nay ta cũng trông thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn đi sông eo biển, nhưng là bọn hắn lại không cách nào sông qua eo biển. Lâm Bạch nói ra, kỳ thật cũng không khó. Cái này eo biển bên trong có một loại đại trận, ta mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng mấy ngày nay quan sát của ta có thể thấy được. Đại trận này có một loại mê vụ hiệu quả, bất kỳ cái gì võ giả xông ra trong đó, liền sẽ mất phương hướng, trở thành cái nào hải tặc săn giết đối tượng, chỉ cần phá tầng này pháp trận, nơi đây hơn 10 vạn võ giả cùng nhau lao ra, diệt hổ đảo bên trên hải tặc, cũng là dư xài. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra, mà phá vỡ cái này pháp trận biện pháp tốt nhất, đó chính là trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối bổ ra, nếu không, vậy liền để đệ tử ngoại môn bảo hộ trận pháp sư đi nghiên cứu pháp trận. Một khi hải tặc phát hiện có trận pháp sư đến nghiên cứu pháp trận, nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, vô luận là hải tặc xông ra eo biển, hay là pháp trận sư phá vỡ pháp trận, cái này đều có thể kết thúc trận chiến tranh này. Ta cũng rất buồn bực, vì cái gì đệ tử ngoại môn bây giờ còn không có có bất kỳ hành động gì. Lâm Bạch uống rượu, khẽ cười nói. Ngươi có thể xem thấu điểm này, cho nên ngươi mới là đệ tử nội môn, mà bọn hắn nhìn không ra, cho nên bọn hắn mới là đệ tử ngoại môn. Giờ phút này cái kia rùa đen uống đến say khước nói. Lâm Bạch tự rêu cười cười. Chương 2231, xin ngươi xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch đi vào hổ đảo eo biển đã 7 ngày, trong 7 ngày này, đệ tử ngoại môn số lượng càng ngày càng ít, từ ngày thứ tháng 3 năm 20 vạn đệ tử ngoại môn, đến ngày thứ 5 10 vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có 7 vạn đệ tử ngoại môn tà hữu. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán, nếu là ở cứ tiếp như thế, chỉ sợ không ra 3 ngày, nơi đây đệ tử ngoại môn đều đem rời đi. Lâm Bạch cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, cái này nguyên bản là ngoại môn sự tình, là ngoại môn tôi luyện, vốn cũng không nên Lâm Bạch xuất thủ. Lâm Bạch cũng là mang theo Bảo Nhi tới chơi mà thôi. Một ngày này, Hồ Tâm Nhi trông thấy hổ đảo eo biển trước đó 7 vạn đệ tử ngoại môn, nhao nhao di động bắt đầu, chậm rãi tới gần hổ đảo eo biển mà đi. Lâm Bạch, những ngoại môn đệ tử này có vẻ như muốn khởi xướng sau cùng công kích. Lâm Bạch uống xong một ngụm rượu, nói ra, đã sớm nên tấn công mạnh, 7 ngày trước đó liền nên tấn công mạnh, khi đó còn có 20 vạn đệ tử ngoại môn, cùng một chỗ xông ra hổ đảo eo biển bên trong, ta cũng không tin nhiều người như thế, xông không ra một sơ hở. Còn không tấn công mạnh, rượu của ta đều muốn uống xong. Lâm Bạch lung lay thanh lục hồ lô, vừa cười vừa nói. Hồ Tâm Nhi đứng tại linh thuyền trên, nhìn về phía trước. Giết A. Xông lên A. Giết đám hải tặc này. Giết vào hồ đảo. Giờ phút này, vô số đệ tử ngoại môn, chen chúc đồng dạng xông về cái kia hổ đảo eo biển phía trên mà đi, giết vào trong đó. Trong đó hải đảo trông thấy đệ tử ngoại môn xông lại, lập tức thúc giục pháp trận, từng tầng mê vụ quanh quẩn tại trong hạp cốc, xông vào eo biển võ giả, lập tức đã mất đi bóng dáng. Sau đó, liền nghe trong đó truyền đến một mảnh tiếng chém giết âm cùng kêu thảm. Lâm Bạch có thể tưởng tượng, trong đó tất nhiên là phát sinh một trận ác chiến. Tại sông vào eo biển bên trong võ giả bên trong, có hai cái Lâm Bạch bóng người quen thuộc, một cái chính là Tô Linh Tố, một cái chính là Tô Linh Sơn. Hai người này sông vào tốc độ cực nhanh, tiến vào trong sương mù. Tỷ tỷ, cẩn thận, cái này mê vụ không đơn giản. Tô Linh Sơn vội vàng nói. Linh Sơn, ăn vào giải độc hoàn, cẩn thận có độc. Tô Linh Tố đối Tô Linh Sơn hô. Lúc này hai người đều ăn vào giải độc hoàn. Sau đó, trong sương mù, lao ra ngoài đại lượng hải tặc, mang theo dữ tợn tiếng cuồng tiêu âm, lại tới chịu chết. Các ngươi những ngoại môn đệ tử này như thế ưa thích đi tìm cái chết sao? Ha ha ha, nam toàn bộ giết, nữ phế bỏ tu vi mang về, dù sao chúng ta muốn ở chỗ này thủ thời gian nửa năm, quá nhàm chán. Giết ta. Nam giết sạch. Nữ phế bỏ tu vi mang đi. Xông vào trong sương mù hải tặc, lập tức gầm hét lên. Hơn 7 vạn đệ tử ngoại môn, xông vào trong sương mù, đã mất đi phương hướng, từng cái đều là một mặt sợ hãi nhìn xem bốn phía. Thậm chí có chút đệ tử ngoại môn, trong mê vụ không phân do người ta, bắt đầu công kích đồng bạn. Một mảnh hỗn chiến, như vậy kéo ra. Hồ đảo eo biển phía trên, hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão trông thấy phía dưới một màn này, khẽ lắc đầu nói ra, thật lâu không để cho đệ tử ngoại môn cùng một chỗ hành động, lại không nghĩ tới bây giờ đệ tử ngoại môn, là như vậy không chịu nổi. Đúng vậy à, phập phồng không yên, rõ ràng liền biết hải tặc đại bản doanh ngay tại hồ đảo bên trên, nhưng từ 5 ngày trước, nơi đây võ giả không nhiều ngược lại giảm bớt. Mà lại hội tụ ở chỗ này võ giả bên trong, cũng không có bất cứ người nào đi nghiên cứu pháp trận. Quá thất vọng rồi. Liên bọn này đệ tử ngoại môn, còn dám mỗi ngày ở ngoại môn bên trong kêu gào có thể cùng đệ tử nội môn sánh vai. Liên các ngươi, cho đệ tử nội môn sách giày cũng không xứng. Cái này mười mấy vị trưởng lao chính là ngoại môn trưởng lao, cũng là lần này vây quét hải tặc chỉ huy sứ. Cũng là bọn hắn. Tại 7 ngày trước đó truyền lệnh cho đệ tử ngoại môn, để cho bọn họ tới hồ đảo cùng hải tặc nhất quyết thư hùng. Duy chỉ có cũng chỉ có cái kia Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn 2 tỷ đệ hơi nhập mắt. Không sai, Tô Linh Sơn kiếm pháp, tính được ngoại môn bên trong thật tốt. Tô Linh Tố tâm trí cũng không tệ, cái này trong vòng 7 ngày, nàng đã từng nhiều lần muốn xông vào trong đó, phá giải pháp trận. Đến mức những võ giả khác, cái kia Trương Tân, quả thực là bùn nhão không dính lên tường được. Cái này mười mấy vị trưởng lão phê bình lần này tham gia vây quét hải tặc võ giả. Chư vị, chúng ta hay là nhàn thoại nói ít đi, cái này mê vụ đại trận không phá vỡ, những ngoại môn đệ tử này sẽ từng cái bị tàn sát tại trong sương mù. Bằng không, chúng ta xuất thủ. Phá pháp trận. Có một trưởng lão nói ra. Hoang đường. Chúng ta đều là ngoại môn trưởng lão, đường đường tử nghịch cảnh cường giả, nếu chúng ta xuất thủ, chẳng phải là chê cười. Một vị khác trưởng lão nói ra, nguyên bản đệ tử ngoại môn tại lần này trong khi hành động, biểu hiện đều là cực kém. Nếu là chúng ta xuất thủ, cái kia truyền đến ngoại môn môn chủ trong hai, truyền đến nội môn, truyền đến trật tự thần đình, đây chẳng phải là để cho người ta nói chúng ta đệ tử ngoại môn vô năng. Lại mấy vị trưởng lão đều nói như thế. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn cái này 7 vạn đệ tử toàn bộ chết ở chỗ này? Vị nào trưởng lão hỏi? Cái này mười mấy vị trưởng lão sầu muộn. Bên kia cái kia chiếc linh chu, là của ai? Giờ phút này có một vị trưởng lão trông thấy hồ đảo eo biển bên ngoài linh chu, tò mò hỏi. Một vị khác trưởng lão hồi đáp. Ta phái người điều tra qua, cái kia Linh Chu là Lâm Bạch Linh Chu, người này là đệ tử nội môn, chẳng biết tại sao mấy ngày nay xuất hiện ở trên phong bạo hải vực. Đệ tử nội môn. Một vị trưởng lão trong mắt lóe lên ánh sáng, nói ra, chư vị, chúng ta đi mời vị này đệ tử nội môn xuất thủ, thế nào? Đệ tử nội môn phá vỡ cái này pháp trận, chí ít so với chúng ta xuất thủ đi phá pháp trận nói ra muốn tốt nghe. Ta cảm thấy có thể. Một vị khác trưởng lão nói ra. Nguyên bản là đồng môn sư huynh đệ, đệ tử nội môn ra tay giúp đệ tử ngoại môn một vấn đề nhỏ, đó là chuyện đương nhiên sự tình. Đi một chút, chúng ta đi qua. Lúc này, cái này mười mấy vị trưởng lão lóe lên, đi tới Lâm Bạch Linh Chu trước đó. Lâm Bạch trông thấy đột nhiên xuất hiện tại Linh Chu trước mười mấy vị trưởng lão, ôn quyền nói ra. Đệ tử nội môn Lâm Bạch, gặp qua chư vị ngoại môn trưởng lão. Lâm Bạch, đã ngươi đã nhìn ra chúng ta là ngoại môn trưởng lão, vậy chúng ta liền không nói nhiều nhiều lời. Một vị trưởng lão nói ra, ngươi nhìn cái này hồ đảo eo biển bên trong, mê vụ đại trận, đệ tử ngoại môn không cách nào phá đi. Nếu chúng ta xuất thủ phá trận, cái kia không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to, có thể ngươi cùng bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi xuất thủ phá trận, đó là đồng môn ở giữa trợ giúp, cái này nói còn nghe được. Có thể xin ngươi xuất thủ tương trợ. Vị trưởng lão này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cau mày nói, ta có thể xuất thủ tương trợ, thế nhưng là đây không phải đệ tử ngoại môn tôi luyện sao? Ta xuất thủ, có phải hay không không tốt lắm? Một vị khác trưởng lao nóng nảy nói ra, ai nha, Lâm Bạch, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh địa, có cái gì không tốt? Ngươi chỉ cần xuất thủ phá vỡ mê vụ đại trận là được, không cần ngươi ra tay giết bất kỳ một cái nào hải tặc. Phá vỡ pháp trận, chuyện còn lại, đều có thể giao cho đệ tử ngoại môn đi xử lý. Cái này mười mấy vị trưởng lão đều là nói như thế. Lâm Bạch nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói ra, nếu như chỉ là phá vỡ pháp trận mà nói, vậy được đi, ta có thể trợ ngoại môn một chút sức lực. Chương 2232, Một kiếm trời kinh. Nếu là như vậy, vậy ta có thể xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, vậy ngươi có thể có biện pháp bài trừ cái này mê vụ đại trận. Cái này hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng sau đó, sắc mặt vui mừng. Tự nhiên có biện pháp. Lâm Bạch gật đầu cười nói, như thế, vậy thì mời ra tay đi. Không biết ngươi muốn thế nào bài trừ cái này mê vụ đại trận. Trong đó 2-3 vị trưởng lão nhao nhao mở miệng hỏi. Một kiếm đủ để. Lâm Bạch mỉm cười, túi chữ vật vỡ ra, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Chung quanh cái này hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, có chút khó tin, tuy nói cái kia mê vụ đại trận cũng không cường đại, nhưng dù sao vẫn là một tòa pháp trận, Lâm Bạch chỉ là một kiếm, há có thể phá vỡ. Cái này hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão đều cảm thấy Lâm Bạch là có chút đang nói khoác lác. Lúc này, Lâm Bạch không để ý đến những này ngoại môn trưởng lão, bước ra một bước, đi ra linh trù, bay lượn ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía cái kia hổ đảo eo biển bên trong, tay cầm yêu kiếm, uy phong lẫm liệt. Tốt ta, cha muốn xuất thủ. Bảo Nhi nhìn xem Lâm Bạch, nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Bò tới Bảo Nhi trên bờ vai lão Ô Quy, nhìn nhiều Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, đáy lòng khiếp sợ nói ra, không nghĩ đến người này lại là một vị khó gặp kiếm tu kỳ tài. Hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão, nín hơi mà đối đãi nhìn xem Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch không phá nổi cái này pháp trận, cái kia chỉ có bọn hắn xuất thủ. Lúc này, Lâm Bạch trên thân đột nhiên tràn ngập đi lên một cô mánh liệt màu đen hơi khói. Ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên, trong một chớp mắt, Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, đối với cái kia hổ đảo eo biển một kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí màu đen, xé rách thương khung, chém về phía cái kia hổ đảo eo biển. Kiếm khí xuất thủ, Lâm Bạch lập tức thu kiếm, trở lại đi đến, trở lại linh thuyền trên, đối ngoại môn trưởng lao nói ra, trận này, phá. Ta đã xuất thủ phá trận này. Đệ tử ngoại môn có thể giết vào hồ đảo, tiêu diệt hải tặc. Cái kia đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Trở lại linh thuyền trên, Lâm Bạch lập tức ôm quyền nói ra. Đến mức cái kia một đạo kiếm khí, Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn, trong lòng hoàn toàn chắc chắn, một kiếm có thể bài trừ mê vụ đại trận. Ngoại môn trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch tự tin như vậy, trên mặt cũng là đặc biệt kinh ngạc. Lúc này, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Trông thấy cái kia một đạo kiếm khí màu đen phá không chém về phía hồ đảo eo biển. Hồ đảo eo biển bên trong, một mảnh ác chiến kéo dài. Tỷ tỷ, nơi đây mê vụ quá lớn, chúng ta căn bản không phân rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu a. Vừa rồi có mấy cái ngoại môn sư đệ, đều xuất thủ công kích ta. Tô Linh Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra, trên thân nhiều chỗ vết thương, máu tươi chảy ròng. Không sai. Nếu không bài trừ mê vụ đại trận, chúng ta căn bản bạo xương bất quá cái này eo biển. Tô Linh Tố cùng Tô Linh Tố cách xa nhau không xa, hai người đều là phát hiện ở trong đó bí ẩn sự tình, lạnh giọng nói ra. Á á á á, người đánh ta làm gì? Người một nhà. Mê vụ quá lớn, ta căn bản không phân rõ ai là hải tặc ai là bằng hữu a. Á á, đừng có giết ta. Cứu mạng a. Ta muốn đi ra ngoài. Trung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm, để Tô Linh Tố trên mặt cũng là rất khó coi. Ha ha ha, những ngoại môn đệ tử này tại chó căn chó. Hừ hừ, mê vụ đại trận các ngươi không phá được, còn dám tiến hổ đảo eo biển, đơn giản muốn chết. Đều cút cho ta đi chết đi. Hải tặc tiếng cuồng tiếu âm tùy theo truyền đến. Chẳng lẽ nói, lần này vây quét hải tặc, thật muốn cuối cùng đều là thất bại. Tô Linh Tô có chút không cam lòng nói ra. Mà đang lúc này, một đạo kiếm khí màu đen từ vạn mét bên ngoài, phá không đánh tới, một kiếm lướt qua thiên địa, chém vỡ huyền hoàng, xông vào hổ đảo eo biển bên trong, thế không thể đỡ hướng phía trước một kiếm chém tới. Tô Linh Tố ngẩng đầu nhìn lên, cái này một đạo kiếm khí màu đen từ đỉnh đầu của mình phía trên bay đi. Một kiếm xông vào hổ đảo eo biển bên trong, đem hổ đảo eo biển bên trong mê vụ đại trận, từ đó chia hai nửa. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Một kiếm từ hổ đảo eo biển bên ngoài đánh tới, cho đến hổ đảo eo biển cuối cùng. Tiếng vang tiếng oanh minh không ngừng mà quanh quẩn bên thai bên trong. Cái này một đạo kiếm khí màu đen chém xuống sau đó, hổ đảo eo biển bên trong mê vụ nhanh chóng tản ra. Tiến vào hổ đảo eo biển đệ tử ngoại môn, giờ phút này cũng thấy rõ ràng chính mình chung quanh đồng bạn. Mê vụ đại trận phá. Trận pháp phá. Cái này sao có thể? Mê vụ đại trận làm sao có thể phá vỡ? Tại hổ đảo eo biển bên trong hải tặc, nhao nhao kinh hô lên, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Tỷ tỷ, mê vụ đại trận phá vỡ, không biết là ai xuất thủ phá đại trận này. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, thật là lợi hại a. Tô Linh Sơn đi vào Tô Linh Tố bên người, kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thật là lợi hại kiếm khí. Tô Linh Tố hai mắt co rụt lại, có thể một kiếm phá mở mê vụ đại trận, thi triển cái này một đạo kiếm khí kiếm tu, tự nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại. Lúc này, Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn, cùng những ngoại môn đệ tử khác, nhao nhao xông hổ đảo eo biển bên trong, quay đầu nhìn lại, bọn hắn đều muốn nhìn xem đến tột cùng là ai một kiếm phá mở mê vụ đại trận. Nhưng bọn hắn quay đầu thời điểm, đúng lúc trông thấy một cái nam tử áo trắng, thu hồi bảo kiếm trong tay, về tới linh thuyền trên, ôm lấy cái kia tựa như búp bê đáng yêu tiểu nữ hài, tại tiểu nữ hài kia trên đầu vai, còn có một cái rùa đen nằm sấp. Mà tại nam tử mặc áo trắng này bên người, một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ tử, đi theo. Nam tử mặc áo trắng này trở lại linh thuyền trên, linh chu chậm rãi rời đi. Là đệ tử nội môn sao? Cương đại như thế kiếm khí, tất nhiên là đệ tử nội môn. Hồ đảo eo biển bên trong võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Tỷ tỷ, là Lâm Bạch Sư Huynh. Tô Linh Sơn mặc dù không có trông thấy nam tử áo trắng kia chính diện, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua bóng lưng, Tô Linh Sơn hay là một chút liền nhận ra, nam tử áo trắng kia, chính là Lâm Bạch. Đúng vậy a, là Lâm Bạch. Tô Linh Tố cũng là như thế nói ra. Tại hổ đảo eo biển bên trong tất cả đệ tử ngoại môn nhìn lại thời điểm, giờ phút này, Lâm Bạch Linh Chu đã chậm rãi đi xa, biến mất tại tất cả đệ tử ngoại môn trong đồng tử. Đến mức cái kia hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão, bọn hắn đã sớm bay lên đám mây, nhìn xem Lâm Bạch Linh Chu, kinh hãi vô cùng nói, không nghĩ tới hắn thế mà thật làm được, một kiếm phá mở mê vụ đại trận. Hừ hừ. Đây cũng là cho đệ tử ngoại môn bên trên một bài giảng đi, để những ngoại môn đệ tử này đừng lết ngồi đáy giếng. Không sai, đệ tử ngoại môn thường xuyên lấy chính mình cùng đệ tử nội môn so sánh, bọn hắn cảm thấy bọn hắn thậm chí so đệ tử nội môn đều cường đại hơn. Đáng tiếc, bọn hắn thật tình không biết so với đệ tử nội môn, kém quá xa. Tốt, chư vị, mê vụ đại trận đã phá vỡ. Hiện tại để đệ tử ngoại môn đi tiêu diệt hải tặc đi. Cái này hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão lấy lại tinh thần, bắt đầu an bài đệ tử ngoại môn xông vào hổ đảo bên trong. Lâm Bạch một kiếm trời kinh, phá vỡ mê vụ đại trận, đệ tử ngoại môn liền không còn có trở ngại, một đường chém giết, đem hổ đảo bên trên hải tặc đều diệt trừ. Chương 2233, chuẩn thánh tử tuyển bạn. Rời đi ngoại môn sau đó, Lâm Bạch trực tiếp về tới nội môn dưỡng long đảo bên trên. Rùa đen cùng Bảo Nhi tại trên dưỡng long đảo bốn phía chơi đùa lấy. Cái này lao ấu quy làm không biết mệnh muốn thu Bảo Nhi làm đệ tử. Hắn cảm thấy thu một con rồng làm đệ tử, nói ra 10 phần có mặt mũi. Mà bảo nhi nhân tiểu quỷ đại, một mực tại đùa cái này lao ấu quy chơi đùa, cũng không có đáp ứng hắn. Mà Hồ Tâm Nhi thì là tìm một địa phương an tĩnh, đi nghiên cứu huyết thần bảo. Đến mức món này thập đại ma khí, Lâm Bạch cũng không phải là rất coi trọng, huống hồ huyết thần bảo này bây giờ đã rơi vào Hồ Tâm Nhi trong tay, muốn để nàng giao ra, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Cũng tốt, bây giờ bảo Nhi có lao ô quy bồi tiếp, Hồ Tâm Nhi cũng đi bế quan, ta đến là an tĩnh rất nhiều. Bên kia đi thử một chút có thể hay không dơ lên lượng thiên xích đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem lượng thiên xích từ trong túi chữ vật lấy ra, vứt trên mặt đất, hai mắt lập lòe. Lâm Bạch đi qua nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng kéo một cái, từ dưới đất đem lượng thiên xích nâng lên. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể bây giờ tu luyện đến tầng thứ 3, đích thật là so tầng thứ 2 thời điểm dễ dàng dơ lên lượng thiên xích. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Nắm chặt lượng thiên xích, Lâm Bạch tràn đầy vận chuyển lại. Đột nhiên hướng phía trước một chém. Toàn bộ dưỡng long đảo bên trên liền truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm. Hô hô, Lâm Bạch vẹn vẹn thi triển một lần lượng thiên xích, liền cảm giác được lực lượng của thân thể tiêu hao rất nhiều. Không nghĩ tới lượng thiên xích thi triển một lần, thế mà liền có to lớn như thế tiêu hao. Chẳng qua hiện nay nhục thể chi lực của ta đến là có thể thi triển lượng thiên xích 3 lần. Thi triển 3 lần sau đó, nhục thân chi lực liền tiêu hao hết. Xem ra muốn hoàn mỹ thi triển lượng thiên xích, chí ít đều nhất định muốn đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tu luyện tới tầng thứ 5 mới có thể. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra. Muốn tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể, nhất định phải có đại lượng thiên địa linh vật. Bây giờ ta muốn đi nơi nào tìm kiếm những thiên địa này linh vật đâu? Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, khoanh chân ngồi tại trong cung điện, rơi vào trầm tư. Giờ phút này tu vi của ta cũng vừa bước vào sinh diệt cảnh giới bắt trọng, trong thời gian ngắn muốn đột phá sinh diệt cảnh giới cửu trọng, cơ hồ là chuyện không có thể làm được, trừ phi có đại lượng yêu huyết cùng linh dịch bồi bổ. Lâm Bạch nghĩ đến chỗ này địa, yên lặng mở ra túi trữ vật, trông thấy trong đó, linh dịch còn thừa không nhiều, đừng nói để Lâm Bạch tu luyện. Liền mua sắm một chút linh dược đến luyện đan đều không đủ. Nhưng Lâm Bạch ngay tại buồn khổ thời điểm, một bóng người đi tới dưỡng long đảo bên trên. Lâm Bạch đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm nhanh nhẹn đến. Lam Ngọc Tâm sư tỷ. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, thần ma bí cảnh một nhóm, xem ra thu hoạch của ngươi cũng là không tệ à. Tu vi đều đột phá đến sinh diệt cảnh giới bắt trọng rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nhìn Lam thị nhất tộc thu hoạch cũng không tệ a. Xem như chuyến đi này không tệ đi. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, Lâm Bạch, ta lần này tới tìm ngươi, muốn báo cho ngươi một tiếng, chuẩn thánh tử tuyển bạt muốn mở ra. Ngươi muốn tham gia sao? Lâm Bạch nghe chút, tò mò hỏi, ngươi không phải nói muốn trở thành chuẩn thánh tử? Là thông qua trên sinh diệt bảng. Làm sinh diệt bảng 10 vị trí đầu thực lực võ giả đã vượt qua sinh diệt bảng, lúc kia sẽ tự động trở thành chuẩn thánh tử. Bây giờ chuẩn thánh tử tuyển bạt là có ý gì? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Lam Ngọc Tâm nói ra, thông qua sinh diệt bảng trở thành chuẩn thánh tử, cái này đích xác là một đầu đường tắt, nhưng là muốn đi đầu này đường tắt võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ kỳ tài. Lại cần thời gian hao phí quá dài. Mà chuẩn thánh tử tuyển bạt là đầu thứ 2 đường tắt. Đầu này đường tắt, không chỉ là nhằm vào trên sinh diệt bảng võ giả, coi như không có trở thành trên sinh diệt bảng võ giả, nhưng đạt được tiến cử, cũng có thể tham gia tuyển bạt, nếu là có thể thông qua tuyển bạt, cũng có thể trở thành chuẩn thánh tử. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Trở thành chuẩn thánh tử có chỗ tốt gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, vậy dĩ nhiên chỗ tốt rất nhiều, bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả vót nhọn đầu muốn trở thành chuẩn thánh tử. Liên lấy chúng ta Nam Viện tới nói, Nam Viện chuẩn thánh tử, không hề nghi ngờ là Nam Viện tất cả đệ tử nội môn đứng đầu, đại biểu cho Nam Viện thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất một trong. Mặt khác, Đông Châu học cung chuẩn thánh tử thanh danh, tại Đông Châu phía trên, cũng là cực kỳ nổi danh. Ngươi đỉnh lấy Đông Châu học cung chuẩn thánh tử danh hào ra ngoài, những tông môn thế lực khác đều phải coi trọng ngươi một chút. Ngoại trừ những này thanh danh bên ngoài, chuẩn thánh tử có thể đi vào một ít đệ tử nội môn không thể tiến vào bí cảnh tu luyện. Thì như nói thiên phủ bí cảnh, mỗi một vị trở thành chuẩn thánh tử võ giả, đều có thể tiến vào một lần thiên phủ bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong có một tòa thần phong linh lực, chính là ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Ở chỗ này tu luyện một ngày chẳng khác nào ngoại giới tu luyện 3 tháng. Đây mới là trở thành chuẩn thánh tử hấp dẫn người nhất địa phương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thiên phủ bí cảnh. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, ngoại trừ thiên phủ bí cảnh bên ngoài, trở thành chuẩn thánh tử võ giả, có thể đạt được 500 vạn linh dịch ban thưởng. Đương nhiên, Lâm Bạch, lấy như ngươi loại này là tiền tài như cặn bã người, đoán chừng sẽ không để ý cái này 500 vạn linh dịch. Ta quan tâm a, ta quá quan tâm. Ta đều muốn nghèo đến điên rồi. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm như thế co rụt lại, Lâm Bạch vội vàng nói. Lam Ngọc Tâm giật mình nhìn xem Lâm Bạch bộ dáng này, nghe thấy linh dịch thời điểm, Lâm Bạch hai mắt đều đang phát sáng. Ha ha, nói như vậy, ngươi muốn tham gia cái này chuẩn thánh tử tuyển bạc rồi. Lam Ngọc Tâm cười hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta muốn tham gia thì thế nào? Nhưng là ta dù sao không phải trên sinh diệt bảng võ giả, lại không có đạt được Nam viện tiến cử, ta muốn tham gia, cũng không có tư cách ra. Lam Ngọc Tâm nói ra, lần này Nam viện tiến cử 10 cái không phải trên sinh diệt bảng võ giả tham gia tuyển bạn, mà dựa theo Đông Châu học cùng quy củ, chúng ta Lam thị nhất tộc cũng đồng dạng có được 10 cái tiến cử danh lạch. Nếu là ngươi muốn tham gia mà nói, Lam thị nhất tộc nguyện ý tiến cử ngươi. Lam Ngọc Tâm nhàn nhạt cười một tiếng nói, muốn tham gia tuyển bạn, hoặc là nhất định phải là trên sinh diệt bảng võ giả, hoặc là nhất định phải có Đông Châu học cung tiến cử. Bây giờ Nam viện tiến cử 10 vị không tại trên sinh diệt bảng võ giả, mà xem như Đông Châu học cung bên trong gia tộc cổ xưa nhất một trong, Lam thị nhất tộc cũng có được tiến cử tư cách. Làm dựa theo lệ cũ, Lam thị nhất tộc tiến cử tư cách đại đa số đều là cho mình gia tộc tộc nhân, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cho đệ tử khác tình huống. Để cho ta tham gia tuyển bạn, là ý của ngươi? Hay là cha ngươi ý tứ? Lâm Bạch giờ phút này có chút hỏi. Lam Ngọc Tâm nghe nói về sau, cười nhạt một tiếng. Lâm Bạch, ngươi có thể không nên quên, lúc trước ngươi mới vừa tới đến Đông Châu học cung thời điểm, đã từng đến Lam thị nhất tộc đi tìm cha ta. Lúc ấy ta làm sao nói với ngươi? Ngươi muốn gặp cha ta, nhất định phải trở thành Đông Châu học cung đệ nhất nhân. Lâm Bạch nghiêm túc nói, ta đương nhiên nhớ kỹ. Lam Ngọc Tâm cười nói, trở thành thánh tử, ngươi liền coi như là trở thành Đông Châu học cung đệ nhất nhân. Mà ngươi muốn trở thành thánh tử, vậy thì nhất định phải muốn trước có chuẩn thánh tử ghế. Ngươi muốn rõ ràng, thánh tử chỉ biết từ chuẩn thánh tử bên trong lựa chọn. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi muốn tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt sao? Lam Ngọc Tâm cười hỏi. Muốn. Lâm Bạch kiên định nói ra. Vậy liền nhận lấy khối này lệnh bài đi. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch trả lời, lúc này cười một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối cổ lão lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch. Chương 2234. Lam Ngọc Tâm vị hôn phu. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm lệnh bài trong tay, phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn. Mà tại phù văn bên trong, đột xuất một cái chữ thánh. Tại khối này lệnh bài mặt sau, viết Lam thị nhất tộc 4 chữ lớn. Cái này tỏ rõ, cái này chính là Lam thị nhất tộc tiến cử lệnh bài. Xem ra ngươi là đã sớm đoán được ta nhất định sẽ tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn. Cho nên liền tiến cử lệnh bài đều đã lấy tới. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài, cười nhạt một cái nói ra. Lấy Lâm Bạch thực lực, mặc dù bây giờ tại Nam viện bên trong, tính được là đứng hàng đầu, nhưng là Lâm Bạch tu vi không cao à, vẹn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới bắt trọng, tất cả Đông Châu học cung Nam viện là sẽ không tiến cử Lâm Bạch đi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn. Cũng chỉ có Lam thị nhất tộc, bởi vì cùng Lâm Bạch có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên nguyện ý tiến cử Lâm Bạch tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn. Lam Ngọc Tâm ý vị thâm trường cười cười, đã ngươi tiếp nhận lệnh bài, vậy ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, mỗi một lần chuẩn thánh tử tuyển bạn, đều là 10 phần tàn khốc. Đông Châu học cung bên trong võ giả đem chuẩn thánh tử tuyển bạn, xưng là sinh diệt bảng tẩy bài. Bởi vì mỗi một lần chuẩn thánh tử tuyển bạn sau đó, trên sinh diệt bảng võ giả, trên cơ bản 10 không còn một. Đến lúc đó, làm sẽ có cái khác cao thủ thanh niên, lại lần nữa chiếm cứ trên sinh diệt bảng danh lạch. Ngươi có thể nghĩ, tại chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trong sẽ chết bao nhiêu người? Lam Ngọc Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Lâm Bạch gật đầu nói. Còn có một chuyện khác Lam Ngọc Tâm muốn nói lại thôi nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi, sự tình gì? Lam Ngọc Tâm không có lập tức nói ra, trên mặt lại là nổi lên một tia đỏ bừng. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi, nói ra, bởi vì là Lam thị nhất tộc tiến cử ngươi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn, mà dựa theo dị vãng lệ cũ, Lam thị nhất tộc chỉ có thể tiến cử trong tộc đệ tử. Bây giờ Lam thị nhất tộc tiến cử ngươi, có chút không phù hợp quy củ. Cho nên, chờ ngươi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn thời điểm, ngươi phải dùng Lam thị nhất tộc tộc nhân thân phận tham gia. Lam Ngọc Tâm trầm rãi nói ra, thế nhưng là ta nguyên vốn cũng không phải là Lam thị nhất tộc tộc nhân A. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Lam Ngọc Tâm khuôn mặt mặt hồng hào nói, cho nên, ngươi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt thời điểm, sử dụng thân phận là ta. Vị hôn phu, cái gì? Lâm Bạch trừng to mắt nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm khuôn mặt thẹn thùng nói ra, vị hôn phu của ta. Chỉ có cái thân phận này mới có thể ngăn chặn Lam thị nhất tộc cái nào cường giả miệng, cũng mới có thể để ngươi danh chính ngôn thuận tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn. Ngươi yên tâm, vẹn vẹn nói một chút mà thôi, chờ ngươi tham gia xong tuyển bạn sau đó, Lam thị nhất tộc tự nhiên sẽ ra mặt nói rõ tình huống. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta một cái nam tử, đến là không quan trọng, ngược lại là ngươi. Bởi vì ta vô duyên vô cớ gánh lấy như thế một cái thanh danh, cái này đối ngươi ngày sau phu quân, chỉ sợ sẽ có khúc mắc. Được rồi, cái này chuẩn thánh tử tuyển bạn, ta không tham gia cũng được. Lâm Bạch đang khi nói chuyện, đem lệnh bài đưa cho Lam Ngọc Tâm. Lâm Bạch không cần mặt mũi, cũng không quan tâm thanh danh của mình. Làm Lam Ngọc Tâm liền bất động, không nói đến nàng là Lam thị nhất tộc hoạch tâm tộc nhân, thiên chi kiêu nữ. Liền nói nàng một cái nữ nhi ra, một khi loại này thanh danh truyền đi, chỉ sợ về sau cũng không tốt lập gia đình. Nhìn xem Lâm Bạch trả lại lệnh bài, Lam Ngọc Tâm vừa trừng mắt, nói ra, đây không phải ý của ta, là cha ta ý tứ. Dù sao lệnh bài ta đã cho ngươi, cha ta an bài sự tình ta cũng đã làm xong. Ta đi. Ngươi nhớ kỹ, sau 10 ngày, đến Lam thị nhất tộc, xuất phát đi. Thiên phủ bí cảnh. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm cũng không kịp đi xem Bảo Nhi một chút, liền trực tiếp bay ra Dưỡng Long Đảo bên ngoài. Rời đi Dưỡng Long Đảo, Lam Ngọc Tâm bĩu môi nói, ngươi còn không vui, ngươi cho rằng ta vui lòng nha. Hừ. Lam Ngọc Tâm có chút không cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt đi xa, Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm rời đi Dưỡng Long Đảo, nắm lệnh bài trong tay. Nhữ mày nói ra, đây là Lam Lăng ý tứ. Lam Lăng đến tột cùng là có ý gì? Lâm Bạch nhữ mày nói ra. Được rồi, nếu là Lam Lăng đại nhân an bài, vậy ta liền đi cái này chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trên đi một lần đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, trở lại trong cung điện, khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm toàn ý tu luyện. Không bao lâu, Lam Ngọc Tâm về tới Lam thị nhất tộc bên trong, gặp được Lam Lăng. Cha, ta trở về. Lam Ngọc Tâm xinh đẹp, gương mặt bên trên tràn ngập không vui. Hồ nước bên cạnh Lam Lăng khẽ cười nói, đây là thế nào? Vừa rồi gọi ngươi đi Dưỡng Long Đảo để Lâm Bạch tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt thời điểm, ngươi còn mặt mày hớn hở, làm sao bây giờ trở nên làm sao không vui? Làm sao? Lâm Bạch khi dễ ngươi rồi. Lam Lăng cười hỏi. Không có. Lam Ngọc Tâm mặt mũi tràn đầy oán giận nói. Lam Lăng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi, đem dưỡng long đảo bên trên phát sinh sự tình cho Lam Lăng nói một lần. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy tình a. Lam Lăng lắc đầu nói ra. Lam Ngọc Tâm nói ra, cha, ta chính là tức không nhịn nổi, cái này một khối tiến cử lệnh bài, là ngươi phí hết bao lớn kình mới thu vào tay, vì thế, còn đắc tội trong tộc mấy vị tộc lão, mà Lâm Bạch lại dạng này. Lam Lăng nói ra, hắn dạng này có lỗi sao? Hắn là tại cố kỵ danh dự của ngươi, như hắn là một cái vô tình vô nghĩa người, hắn liền sẽ không trực tiếp từ chối không tiếp. Hắn là đang lo lắng, nếu là hắn lấy vị hôn phu của ngươi tên tuổi tham gia tuyển bạn, sẽ cho ngươi tương lai mang đến ảnh hưởng không tốt. Ngươi sẽ không phải đem lệnh bài mang về sao? Hắn không cần. Ngươi liền thật mang về. Lam Lăng trừng to mắt nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi. Ta mới không có, ta trực tiếp đem lệnh bài ném cho hắn, muốn hay không? Cô nãi nãi không hầu hạ. Lam Ngọc Tâm thở phì phò nói. Tốt, chỉ cần hắn đón lấy lệnh bài, liền tốt. Lam Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Lam Ngọc Tâm giờ phút này nói ra, cha, trong gia tộc mấy vị kia tộc lão bên kia, ngươi có muốn hay không đi trấn an một chút? Tộc lão bên kia. Lam Lăng cười nói, Lam Chiếu Khánh. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói, Chiếu Khánh tộc lão con trai độc nhất, tu vi cũng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, nguyên bản khối này tiến cử lệnh bài hẳn là thuộc về con của hắn, thế nhưng là bây giờ lại cho Lâm Bạch. Ta lo lắng tộc lão lại. Lam Lăng lắc đầu nói ra, không sao, một cái gần đất xa trời lão già mà thôi, không cần phải đi để ý tới hắn. Lam Ngọc Tâm trầm ngâm nói, cha, bây giờ Lâm Bạch tu vi còn không cao, mới sinh diệt cảnh giới bắt trọng, bây giờ tiến cử hắn đi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn, có phải hay không có chút nóng vội. Lam Lăng hít sâu một hơi nói, càng nhanh càng tốt. Bọn hắn đã đợi không được thời gian lâu như vậy. Bọn hắn. Lam Ngọc Tâm cau mày nói, cha, ngươi nói chính là Lâm Đạc Thúc Thúc sao? Lam Lăng lắc đầu nói ra, không phải, là Trung ương Thánh Quốc cái kia một đám lao quái vật. Bọn hắn đợi hơn 20 năm, sự kiên nhẫn của bọn hắn nhanh làm hao mòn xong. Chương 2235, Kỳ Vân. Vạn Tinh Đảo bên trên, Lý Cửu Ca trong cung điện. Các ngươi 10 người, chính là ta để Nam Viện đề cử 10 vị tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt võ giả. Lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt, như cùng đi năm mở dạng, ở trong thiên phủ bí cảnh, chỉ cần có thể tiến vào thần phong, liền coi như là chuẩn thánh tử. Lý Cửu Ca ngồi tại cao vị phía trên, thản nhiên nói, Kỳ Vân. Phía dưới, một thanh niên nam tử, ôm quyền nói ra, Kỳ Vân gặp qua Lý Sư Huynh. Lý Cửu Ca thản nhiên nói, Kỳ Vân, ngươi mặc dù không phải trên sinh diệt bảng võ giả, nhưng ngươi lại bị ta Tuyết Tàng bắt đầu tu luyện nhiều năm, bây giờ thực lực của ngươi liền xem như so với Tần Đường cũng không kém lắm. Bây giờ cũng là thời điểm để cho ngươi nổi lên mặt nước. Ngươi là cái này trong 10 người, có hy vọng nhất trở thành chuẩn thánh tử võ giả một trong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Cửu Ca thản nhiên nói, Kỳ Vân, nguyên bản hắn chính là Nam Viện bên trong thiên chi tiêu tử, về sau bị Lý Cửu Ca phát giác sau đó, liền đem hắn âm thầm bồi dưỡng bắt đầu, bây giờ bí mật tu luyện nhiều năm, bây giờ chuẩn thánh tử tuyển bạt mở ra, Lý Cửu Ca mới khiến cho Kỳ Vân nổi lên mặt nước. Kỳ Vân khẽ cười nói, xin mời Lý Sư Huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành chuẩn thánh tử, đến lúc đó tại thánh tử chiến phía trên. Là Lý Sư Huynh dọn sạch con đường, để Lý Sư Huynh một đường thông suốt trở thành thánh tử. Lý Cửu Ca mỉm cười, yên lặng gật đầu. Lúc này, Chu Kinh Nghệ đi vào cung điện, đem một cái ngọc giản đưa cho Lý Cửu Ca, nói ra, Lý Sư Huynh, đây cũng là năm nay Đông Châu học cung bên trong tiến cử võ giả, trong đó cũng có Lam Thị nhất tộc tiến cử võ giả. Lý Cửu Ca tiếp đi tới nhìn một chút. Lập tức nhìn thấy một cái để hắn chói mắt danh tự, Lâm Bạch. Lam Thị nhất tộc thế mà tiến cử Lâm Bạch. Hắn cũng không phải Lam Thị nhất tộc tộc nhân, tại sao lại đạt được Lam Thị nhất tộc tiến cử? Chu Kinh Nghệ nói ra, chuyện này ta đã đi Lam thị nhất tộc nghe ngóng, Lam thị nhất tộc bên trong tuyên bố Lâm Bạch là Lam Ngọc Tâm vị hôn phu, cho nên Cao Minh đến tiến cử. Lam thị nhất tộc cũng đem nguyên bản thuộc về Lam Tinh Hà tiến cử, cho Lâm Bạch. Lý Cửu Ca thu hồi Ngọc Giản, ý vị thâm trường cười nói, Lam Tinh Hà. Ta nhớ được Lam Tinh Hà phụ thân. Hình như là Lam Chiếu Khánh, thật sao? Chu Kinh Nghệ khẽ gật đầu. Lam Chiếu Khánh A, hắn nhưng là Lam thị nhất tộc tộc lão một trong A. Lý Cửu Ca mỉm cười. Kỳ Vân giờ phút này nhữ mày hỏi, Lý Sư Minh, Lâm Bạch này có phải hay không gần nhất tại Nam Viện bên trong huyên náo xôn xao người kia? Cũng chính là khắp nơi cùng Lý Cửu Ca Sư Minh đối đầu một cái kia người. Chu Kinh Nghệ cười nói, Kỳ Vân Sư Minh, ngươi nói không sai, người này thật là khắp nơi cùng Lý Sư Minh đối đầu. Lý Sư Minh Long Huyết Tinh Thạch cùng thần ma bí cảnh bên trong cơ duyên, đều bởi vì người này đã mất đi. Kỳ Vân nghe chút, lúc này cười nói, xin mời Lý Sư Huynh yên tâm, nếu là ta ở trong thiên phủ bí cảnh gặp người này, ta tất nhiên sẽ cho Lý Sư Huynh chút cơn giận. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, Kỳ Vân, nếu là ngươi có thể cho ta chút cơn giận, sau khi trở về, ta ngoài ra còn có trọng thưởng. Kỳ Vân mừng rỡ nói, đa tạ Lý Sư Huynh. Lý Cửu Ca cười nói, còn có các ngươi cũng giống như vậy, ai có thể ở trong thiên phủ bí cảnh đem Lâm Bạch giết, ta tất nhiên có ban thưởng. Đa tạ Lý Sư Huynh. Còn lại 9 người nhao nhao ôm quyền nói ra. Xuống dưới chuẩn bị đi. Lý Cửu Ca cười nói. Lúc này, Kỳ Vân cùng với những cái khác 9 người, cùng nhau rời đi cung điện. Lâm Bạch. Lý Cửu Ca khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Ta nhớ được Vương Thanh tựa như là lần này thiên phủ bí cảnh. Thần phong người canh giữ một tròng, thật sao? Lý Cửu Ca hỏi. Chu Kinh Nghệ gật đầu nói, giống như, thiên phủ bí cảnh bên trong, thần phong có 8 con đường đăng đỉnh, mà Đông Châu học cùng từ tứ đại viện bên trong phân biệt chọn lựa 2 vị chuẩn thánh tử trở thành người thủ hộ. Chúng ta Nam Viện lựa chọn 2 vị chuẩn thánh tử, một vị chính là Vương Thanh, một vị chính là Lam Ngọc Tâm. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, tốt, ngươi đi đem Vương Thanh kêu đến, ta có chuyện an bài hắn. Vâng. Chu Kinh Nghệ lên tiếng, rời đi cung điện. Nửa ngày sau, Vương Thanh đi vào trong cung điện, sau đó lại rời đi. Chỉ bất quá Vương Thanh rời đi thời điểm, khoe miệng lướt lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Hủy bỏ tu vi, cũng tốt, tiểu tử này tại trong thần ma bí cảnh thủ, cũng nên cùng hắn tính toán. Bây giờ vừa vặn Lý Sư Huynh cũng muốn trừng trị hắn, vừa vặn, chuyện này liền xem như sự việc đã bại lộ, cũng có Lý Sư Huynh đỉnh lấy. Vương Thanh tàn nhẫn cười một tiếng sau đó, rời đi Nam Viện. Trong ngáy mắt, nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Bạch tìm được Bảo Nhi cùng Rúa Đen, còn có Hồ Tâm Nhi. Nói rõ ràng chính mình muốn rời khỏi dưỡng long đảo sau đó, quay người rời đi. Đi trước Lam thị nhất tộc đi. Lâm Bạch nhớ kỹ ngày đó Lam Ngọc Tâm đến dưỡng long đảo tìm tới hắn thời điểm. Nói qua, sau 10 ngày, đi Lam thị nhất tộc tập hợp, cùng một chỗ tiến về thiên phủ bí cảnh. Lam thị nhất tộc bên trong. Dừng lại. Nơi đây chính là Lam thị nhất tộc lãnh địa, ngươi tới chuyện gì? Làm Lâm Bạch tới gần Lam thị nhất tộc thời điểm, một cái Lam thị nhất tộc võ giả bay lượn lên trên trời bên trong, đi vào Lâm Bạch trước mặt, ôm quyền nói ra. Tại hạ Lâm Bạch, thụ Lam thị nhất tộc tiến cử tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn, hôm nay chính là đến Lam thị nhất tộc báo cáo. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Người chính là Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm tộc tỷ vị hôn phu. Lam thị này nhất tộc đệ tử, kinh ngạc nói. Lâm Bạch nghe chút, mặc dù đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là trầm mặc nhẹ gật đầu. Lam thị này nhất tộc đệ tử ôn quyền nói ra, xin mời Lâm cô ra thứ lỗi, bây giờ tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn đệ tử, cũng đúng lúc muốn lên đường, xin mời cô ra đi theo ta đi. Đa tạ. Lâm Bạch nói lời cảm tạ sau đó, đi theo võ giả đi vào Lam thị nhất tộc. Đi vào một gian vắng vẻ viện tử trước đó. Đệ tử này nói ra, xin mời Lâm cô ra trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ ít có cái khác tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn tộc nhân chuẩn bị xong sau đó, ta sẽ đến thông chi cô ra. Làm phiền. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Đệ tử này mỉm cười, quay người rời đi. Lâm Bạch đi vào trong sân, phát hiện cái viện này đặc biệt u tĩnh, trong sân khắp nơi hiện đầy pháp trận, chỉ bất quá giờ phút này pháp trận lại bị người chế trụ, cũng không có triển khai. Trong sân, trông đầy kỳ hoa dị thảo, tản ra xông vào mũi mùi thơm. Viện này đến là không tệ. Lam thị nhất tộc không hổ là Đông Châu phía trên gia tộc cổ xưa một trong A, chiêu đãi khách nhân tiểu viện tử, đều tu kiến như vậy độc đáo. Lâm Bạch đi trong sân, ngắm hoa đồng thời trong miệng khâm phục nói. Rầm rầm. Đột nhiên lúc này, trong sân truyền đến một trận bọt nước vang khắp nơi thanh âm. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, tìm theo tiếng đi đến, vượt qua tiền đình. Lâm Bạch đi tới trong sân một gian phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng để đó một cái thùng gỗ. Giờ phút này trong thùng gỗ đang có một cái tuổi trẻ nữ tử đang tắm. Lâm Bạch đẩy cửa đi vào một khắc này, trông thấy một màn này, lập tức đồng tử kinh biến. Mà cái kia trong thùng gỗ tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy một cái nam tử đi tới, lập tức cũng là dọa đến che trước ngực, la hoảng lên, à, có ai không? Cứu mạng a, phi lễ a. Chương 2236, Ngưu đồ làm loạn. Lâm Bạch vốn cho là viện này cũng chỉ có hắn một người. Huống hồ, hắn là đến Lam thị nhất tộc làm khách, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lam thị nhất tộc lại là như vậy chiêu đãi khách nhân. Cái kia trong thùng gỗ ngay tại tắm rửa nữ nhân, trông thấy Lâm Bạch một khắc này, lập tức bưng bít lấy trước ngực, lớn tiếng la lên bắt đầu, a a, có ai không? Cứu mạng a, phi lễ a. Nàng này tiếng la trùng thiên, truyền khắp bát phương, quanh quẩn bốn phía. Lâm Bạch vội vàng quay đầu lại, lập tức nói ra, cô nương bất giận, ta không biết nơi đây còn có những người khác, là tại hạ mạo phạm. Nói xong, Lâm Bạch lập tức liền đi ra khỏi phòng đi. Có thể ngay lúc này, xa xa giữa không trung, cực tốc chạy như bay tới một đám võ giả, võ trang đầy đủ, người mặc áo giáp, trên mặt tràn đầy hung thần ác sát chi sắc. Trong đó cầm đầu chính là một cái thanh niên mặc áo lam, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Thanh niên mặc áo lam này mang theo một đám lam thị nhất tộc hộ vệ, đến chỗ này, rơi vào trong nhà, lập tức lạnh giọng nói với Lâm Bạch, ngươi là người phương nào? Xông ta lam thị nhất tộc, ngươi cũng đã biết đây là tội chết. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền nói ra, vị công tử này, tại hạ không có xông vào. Nơi đây là ngươi Lam thị nhất tộc võ giả dẫn ta tới, để cho ta tại trong này nghỉ ngơi. Lâm Bạch giải thích nói. Nói hiệu nói vượng. Nơi đây chính là ta Lam thị nhất tộc hoạch tâm chi địa, là ta Lam tinh hà thê tử trụ sở, ngươi xông thê tử của ta trụ sở, muốn mưu làm loạn, lại còn dám như thế rào biện. Hộ vệ, đem người này bắt lại cho ta. Vị thanh niên này, chính là Lam tinh hà. Lâm Bạch nghe thấy Lam Tinh Hà mà nói, lúc này liền sửng sốt, nhíu mày nói ra, nơi đây là Lam thị nhất tộc hạch tâm chi địa, là thê tử ngươi trụ sở. Làm sao có thể? Vừa rồi dẫn ta tới vị kia đệ tử, nói để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Đây là một cái hiểu lầm. Ngươi đi đem vị kia Lam thị nhất tộc đệ tử đi tìm đến hỏi một chút, liền có thể biết được ta nói tới cũng không phải là lời nói dối. Lâm Bạch chính nghĩa nghiêm trang nói, hừ hừ, còn dám rào biện, hộ vệ, đem người này bắt lại cho ta, phế bỏ tu vi. Lam Tinh Hà cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh nói ra. Lúc này, đi theo Lam Tinh Hà mà đến hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn hộ vệ, cùng nhau khẽ động, xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh, bọn hắn võ trang đầy đủ, sắc ý nghiêm nghị, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói, việc này ta đã nói qua là một cái hiểu lầm, các hạ không nghe, cũng không đi thăm dò rõ ràng đầu đuôi sự tình, cũng không nghe giải thích của ta, cứ như vậy muốn phế tu vi của ta. Các hạ, có phải hay không có chút quá liều lĩnh, lô mãng? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Ngươi xông ta Lam thị nhất tộc hạch tâm chi địa, đây đã là tội chết, mà giờ khắc này lại muốn mưu đối thê tử của ta làm loạn, ta không có giết ngươi, đã là đối ngươi ngoài vòng pháp luật thi ân. Lam Tinh Hà cắn răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói. Bắt hắn lại. Lam Tinh Hà giận dữ hét. Lúc này, chung quanh hơn 20 vị Lam thị nhất tộc hộ vệ, cùng nhau khẽ động, đối với Lâm Bạch vọt tới. Trong tay bọn họ trường qua lợi mâu, đối với Lâm Bạch trên thân đâm tới. Cũng ngay, Lâm Bạch lúc này kiếm pháp khẽ động, đem xông lên hơn 20 vị hộ vệ cùng nhau đẩy lui ra ngoài, lạnh giọng nói ra, chư vị, ta không muốn thương tổn các ngươi, chuyện này kỳ quặc, tất nhiên có người mưu hại. Lúc này, trong phòng kia tuổi trẻ nữ tử, bọc lấy một thân sa mỏng, từ trong phòng chạy đến, trông thấy Lam Tinh Hà sau đó, vội vàng chạy tới, nhào vào Lam Tinh Hà trong ngực, Lê Hoa Đái Vũ kêu khóc đến, Tinh Hà, Tinh Hà, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Cái này tuổi trẻ nữ tử kêu khóc đến. Tốt, đừng khóc, hôm nay ta sẽ không buông tha ra hỏa này. Lam Tinh Hà nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt lấp lóe hung quang nói. Bắt lấy hắn. Phế bỏ tu vi. Lập tức. Lam Tinh Hà tựa hồ có chút sốt ruột, điên cuồng giận dữ hét. Lâm Bạch cắn răng một cái, một kiếm quét ngang ra ngoài, đem xông lên hộ vệ ở đây đánh bay ra ngoài. Phế vật. Phế vật. Một đám phế vật, một đám sinh diệt cảnh giới đại viên mãn hộ vệ, liền một cái sinh diệt cảnh giới bắt trọng võ giả đều không đối phó được. Ta Lam thị nhất tộc muốn các ngươi làm gì dùng. Lam Tinh Hà giờ phút này tức giận quát. Cái kia hơn 20 vị hộ vệ sắc mặt tâm trầm, cắn răng một cái, thi triển toàn thân tu vi, hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Mà đang lúc này, nơi đây náo ra tới động tĩnh to lớn, cũng hấp dẫn Lam thị nhất tộc bên trong không ít người chú ý. Dừng tay. Lúc này, một tiếng băng lãnh quát lớn truyền đến. Tùy theo, tại cái này trong sân nhỏ thời không, trong nháy mắt ngưng kết. Phong thiên nhất tức. Thanh âm của một nữ tử phi tốc truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa Lam Ngọc Tâm cùng hơn 10 vị Lam thị nhất tộc thanh niên nam nữ, tuần tự đi tới trong nhà này. Bái kiến Lam Ngọc Tâm cô nương. Cái này hơn 20 vị hộ vệ cùng nhau té quỵ dưới đất, đối Lam Ngọc Tâm hành lễ lấy. Mà tại Lam Ngọc Tâm bên người, còn có hơn 10 vị Lam thị nhất tộc thanh niên nam nữ, nam tuấn nữ đẹp. Mỗi một cái đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, thần sắc tràn đầy cao ngạo, từ trên người bọn họ quần áo đến xem, hiển nhiên một nhóm người này đều là Lam thị nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Lam Tinh Hà trông thấy Lam Ngọc Tâm đến nơi, lúc này trên mặt lộ ra một tia không cam tâm. Lâm Bạch bị hơn 20 vị hộ vệ vây quanh ở trong đó, sắc mặt cũng là đặc biệt tâm trầm. Lam Ngọc Tâm rơi xuống đất. Trông thấy Lâm Bạch trên mặt tâm trầm, lúc này lạnh giọng nói với Lam Tinh Hà, Lam Tinh Hà, ngươi đây là muốn làm gì? Lam Tinh Hà vội vàng ôm quyền nói ra, thúc tỷ, Lâm Bạch này tự tiện xông vào ta dinh thự, muốn đối thê tử của ta Lệ Nhi mưu đồ làm loạn, bị ta làm trận bắt được, hắn ngay trước chính mình kiếm pháp cao thâm, chúng ta không làm gì được đến hắn, còn xin thúc tỷ làm chủ a. Lam Ngọc Tâm nghe chút, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi lấy, một mặt phẫn nộ. Ngươi có thể có chứng cứ gì? Lam Ngọc Tâm hỏi. Lam Tinh Hà vội vàng nói, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ trong phòng đi tới, mà lại Lệ Nhi quần áo không chỉnh tề, chẳng lẽ còn cần cái khác chứng cứ sao? Ô ô ô, Lam Tinh Hà trong ngực tuổi trẻ nữ tử, khóc đến thương tâm gần chết. Chung quanh đi theo Lam Ngọc Tâm mà đến Lam thị nhất tộc tộc nhân, lúc này đều là vui vẻ lên. Nha A. Tiểu tử này là gan đủ lớn đó A, lại dám tới chơi Lam Tinh Hà nữ nhân. Lâm Bạch. Ta làm sao nghe cái tên này quen thuộc như thế nha? Đúng thế, ta cũng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Lâm Bạch không phải liền là Lam Ngọc Tâm tộc tỷ vị hôn phu sao? Thật sự là ăn trong nồi. Nhìn qua trong chậu, cặn bã nam. Ta Lam thị nhất tộc đối với hắn không tệ, hắn dĩ nhiên như thế, thật là đáng chết. Chung quanh Lam thị nhất tộc thiên kiêu bọn họ, nhao nhao kinh ngạc nói. Thế tử, ta làm sao không biết ngươi còn có thê tử? Lúc nào cưới? Lam Ngọc Tâm cổ quái nhìn xem Lam Tinh Hà. Lam Tinh Hà thần sắc hơi hốt hoảng nói ra, hôm qua. Hôm qua vừa mới thành thân. Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Ta không có làm qua. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói ra, huống hồ, ta cũng chướng mắt loại này tàn hoa bại liễu. Lam Ngọc Tâm sắc mặt cũng rất khó coi, lúc này nói ra, được rồi, Lam Tinh Hà, chuyện này chờ ta điều tra rõ ràng sau đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nếu thật như cùng ngươi nói, Lâm Bạch xâm nhập Lam Thị nhất tộc hạch tâm chi địa, muốn mưu đồ làm loạn, ta sẽ tự mình đi đem hắn trộm tới. Lam Ngọc Tâm nói ra. Tộc tỷ Lam Tinh Hà nhìn xem Lam Ngọc Tâm, không cam lòng hô. Đúng lúc này, trên tầng mây truyền đến gầm lên giận dữ nói, người này tội ác tày trời, chứng cứ xác thực, không cần làm tiếp điều tra. Hẳn là lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất Lam Thị nhất tộc. Lam Ngọc Tâm, nếu là ngươi nhớ tới hắn là ngươi vị hôn phu, không hạ thủ được, Lao Phu có thể làm thay. Theo thanh âm truyền đến, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng mây chậm rãi rơi xuống một vị lão giả, khí tức như rồng, bá đạo phi phàm, đó là một cô vấn đỉnh cảnh giới khí tức. Chương 2237, thủ đoạn âm hiểm. Thiên địa một mảnh oanh minh, một cô thiên địa chí tôn khí tức lập tức truyền khắp bát phương. Một cái sắc mặt tâm trầm, không giận tự uy lão giả, từ mây xanh phía trên dần dần rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chung quanh tất cả Lam Thị nhất tộc tộc nhân cùng nhau ôm quyền thi lễ, cung kính hô, gặp qua tộc lão. Lam Ngọc Tâm trông thấy lão giả này đến nơi, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, tùy theo ôm quyền nói ra, gặp qua Lam Chiếu Khánh tộc lão. Lão giả này, chính là Lam Tinh Hà phụ thân, đương kim Lam Thị nhất tộc bên trong vấn đỉnh cảnh giới cường giả, cũng là tộc lão một trong, Lam Chiếu Khánh. Lam Tinh Hà trông thấy Lam Chiếu Khánh đến nơi, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, vội vàng ôm quyền nói ra, phụ thân, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mà về phần Lam Tinh Hà bên người vị kia tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này đã bị Lam Chiếu Khánh khí thế dọa đến run lẩy bẩy, hoang mang lo sợ, tu vi của nàng bất quá mới chỉ có sinh diệt cảnh giới thất trọng mà thôi, lấy tu vi của nàng cùng địa vị. Làm sao có thể nhìn thấy vấn đỉnh cảnh giới cường giả? Lam Chiếu Khánh khẽ gật đầu nói, yên tâm, Tinh Hà, Lao Phu tại Đồng Châu phía trên tung hoành trăm năm, vẫn chưa có người nào dám đến khi dễ ta con trai của Lam Chiếu Khánh. Đang khi nói chuyện, Lam Chiếu Khánh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo đối với Lam Ngọc Tâm nói ra. Lam Ngọc Tâm, ngươi chẳng lẽ là muốn thiên vị tiểu tử này? Lam Chiếu Khánh lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm vội vàng nói, tộc lão, ta đồng thời không có nghĩ qua muốn thiên vị Lâm Bạch, chỉ là sự tình này điểm đáng ngờ nhiều hơn, còn cần nhiều hơn kiểm chứng mới tốt. Nếu thật như Lam Tinh Hà nói, Lâm Bạch lén xông vào Lam Thị nhất tộc hạch tâm chi địa, ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Điểm đáng ngờ nhiều hơn. Lam Chiếu Khánh nịa mai cười một tiếng, sao là điểm đáng ngờ a? Nhi tử ta Lam Tinh Hà tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch từ trong phòng đi tới, nhân chứng vật chứng đều tại, còn có cái gì điểm đáng ngờ? Lam Ngọc Tâm hai mắt nhíu lại, khẽ cười nói, cái kia không biết tộc lão muốn để cho ta xử trí như thế nào Lâm Bạch. Lam Chiếu Khánh trầm tư một cái, sau đó nói ra, xem ở hắn là ngươi vị hôn phu trên mặt, tội chết có thể miễn, nhưng cũng muốn hủy bỏ tu vi, gian đe, bằng không mà nói. Đông Châu học cùng đệ tử bắt trước, vậy ta Lam Thị nhất tộc uy nghiêm ở đâu? Lam Ngọc Tâm cười lạnh nói, vậy theo tộc lao ý tứ, có phải hay không phế đi Lâm Bạch tu vi sau đó, lại để cho hắn đem tiến cử lệnh bài cùng một chỗ giao ra đâu? Lam Chiếu Khánh cười nói, tự nhiên đã không có tu vi, cái kia còn tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt làm cái gì? Tự nhiên là muốn đem tiến cử lệnh bài giao ra. Để Lam Thị nhất tộc lần nữa lựa chọn nhân tuyển thích hợp, tiến vào thiên phủ bí cảnh. Lam Ngọc Tâm cười lạnh nói, vậy có phải hay không cái này nhân tuyển thích hợp, lựa chọn Lam Tinh Hà, tương đối phù hợp đâu? Lam Chiếu Khánh nghe thấy lời này, sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra, con ta tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển, nhưng nếu là gia tộc có những nhân tuyển khác, ta cũng có thể thừa nhận. Ha ha! Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này, lúc này băng lãnh cười một tiếng, Lam Chiếu Khánh tộc lão, Lam Thị nhất tộc tiến cử Lâm Bạch là cha ta ý tứ, nếu là ngươi không phục, có thể đi tìm cha ta thuyết pháp. Không cần tại trong này dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Mặt khác, Lam Chiếu Khánh tộc lão, ngươi đường đường vấn đỉnh cảnh giới cường giả, Lam Thị nhất tộc tộc lão, địa vị hiển hách, dùng như thế thủ đoạn, nếu là truyền đi, coi như ngươi không sợ hổ thẹn, ta Lam Thị nhất tộc cũng sợ. Lam Ngọc Tâm ngôn ngữ sắc bén nói, ngươi có ý tứ gì? Lam Ngọc Tâm, ngươi là nói lão phu vu oan tiểu tử này. Lam Chiếu Khánh tức giận nói ra. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết Lam Chiếu Khánh tộc lão có hay không vu oan Lâm Bạch, nhưng là ta tin tưởng Lâm Bạch là người, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này dơ bẩn chuyện xấu xa. Lại nói, giống như Lâm Bạch chính mình nói, giống nữ tử này loại này dung mạo, hắn căn bản trướng mắt. Chẳng lẽ Lam Chiếu Khánh tộc lão là cảm thấy ta Lam Ngọc Tâm dung mạo, liền bực này nữ tử cũng không sánh nổi sao? Lam Ngọc Tâm đôi mắt đẹp vừa nhấc, sắc mặt toàn bộ lạnh xuống. Lam Ngọc Tâm Lam Chiếu Khánh cắn răng nghiến lợi nói ra, coi như Lâm Bạch là vị hôn phu của ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, ngươi ta thế nhưng là đồng tộc, ngươi ta đều có được huyết mạch truyền thừa võ hồn, cốt nhục tương liên a. Ngươi giờ phút này thế mà giúp người ngoài. Lam Chiếu Khánh mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lam Chiếu Khánh nói ra, Lâm Bạch không phải ngoại nhân, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ rõ ràng. Lam Chiếu Khánh tộc lão, nếu ngươi hôm nay ngu xuẩn mất khôn, khăng khăng muốn dây dưa tiếp, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi chơi liều đến cùng. Hôm nay có ta tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đả thương Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm kiên định nói ra. Lam Chiếu Khánh hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Lam Ngọc Tâm, trong lúc nhất thời yên lặng. Hắn nguyên bản cảm thấy mình tự mình đến đây, lấy Lam Thị nhất tộc tộc lao thân phận, lấy vấn đỉnh cảnh giới cường giả thực lực. Lam Ngọc Tâm làm sao cũng phải cho mình một điểm chút tình mọn, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Lam Ngọc Tâm thái độ cứng rắn như thế. Lúc này, Lam Chiếu Khánh là đâm lao phải theo lao. Lam Ngọc Tâm nói, Lam Chiếu Khánh tộc lão, chuyện này ta tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng. Đến lúc đó một khi sự tình tra ra manh mối, nếu là công bố tại chúng, đến lúc đó không biết tộc lão mặt mũi, nên để vào đâu. Lam Chiếu Khánh nghe thấy lời này, tầm mắt nhắm lại xuống tới. Lúc này, Lâm Bạch cũng nghe rõ, có vẻ như vị này Lam Thị nhất tộc tộc lão muốn trên người mình tiến cử lệnh bài cho Lam Tinh Hà. Cho nên mới có cái này vừa ra tính toán. Lam Ngọc Tâm sư tỷ, nguyên lai đây hết thệ cũng là vì trên người ta cái này một khối tiến cử lệnh bài nha. Vị tiên bối này chắc là muốn đem khối này tiến cử lệnh bài cho Lam Tinh Hà đi. Đã như vậy, làm gì làm nhiều chuyện như vậy, muốn lệnh bài, tới lấy là được. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem tiến cử lệnh bài lấy ra, đặt ở trong tay. Lam Chiếu Khánh hai mắt loẹ loẹ nhìn xem Lâm Bạch, cười lạnh nói, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Đem lệnh bài cho lão phu đi. Lam Ngọc Tâm lúc này hô, Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì? Châm đã, tiền bối. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói ra. Lam Chiếu Khánh hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, tiền bối phí hết lớn như vậy tâm lực. Không phải liền là cảm thấy Lam Tinh Hà so ta càng thích hợp đi thiên phủ bí cảnh thôi. Nếu là Lam Tinh Hà thật sự có bản sự này, có thể đánh bại ta, ta Lâm Bạch nguyện ý giao ra lệnh bài. Như hắn không có bản sự này, vậy cũng xin tiền bối không cần tại hung hăng càng quái. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm trầm mặc nhìn xem Lâm Bạch. Lam Chiếu Khánh mặt âm trầm nói ra, ngươi muốn cùng con ta đánh một trận. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng không phải là cùng con của ngươi một người, tại tăng thêm bên cạnh hắn nữ nhân kia đi, cùng lên đi, như hai người các ngươi liên thủ có thể đánh bại ta, cái này tiến cử lệnh bài, ta hai tay dâng lên. Lam Tinh Hà nghe chút, lúc này cười nói, Lâm Bạch, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, muốn đánh với ta một trận, cũng không nhìn một chút tu vi của ngươi, chỉ là sinh diệt cảnh giới bắt trọng, bại ngươi khách khí. Vừa rồi trở ngại Lam Ngọc Tâm tộc tỉ mặt mũi, ta không có xuất thủ, giờ phút này ngươi thế mà khiêu khích ta, thật sự là muốn chết. Cha, đáp ứng hắn. Ta muốn tự tay đem hắn trên thân mỗi một khối xương đều bóp nát. Lam Tinh Hà khỏe miệng lướt lên nụ cười tàn nhẫn. Chương 2238, kịch chiến. Cha, đáp ứng hắn. Lam Tinh Hà mặt mày hớn hở, lại kích động vạn phần nói ra. Lam Tinh Hà nguyên bản liền có sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, tại bây giờ Lam thị nhất tộc thanh niên trong đồng lứa cũng coi là một vị tiểu cao thủ, coi như so không nổi Lam Ngọc Tâm, nhưng so với Lam Phong, Lam Hành bọn người hay là rất mạnh. Vừa rồi Lam Tinh Hà vẫn không có xuất thủ, trên thực tế hắn cũng là có chút lo lắng, vạn nhất hắn xuất thủ phế đi Lâm Bạch, cái kia đến lúc đó Lam Ngọc Tâm sẽ không dễ dàng tha hắn. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch chủ động khiêu khích, Lam Tinh Hà ứng chiến, vậy cái này hết thể liền có thể nói qua đi. Nghe thấy lời này, Lam Chiêu Khánh cũng là trên mặt vui mừng, nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói ra, Lam Ngọc Tâm, ý của ngươi như nào, để Tinh Hà cùng Lâm Bạch lấy luận võ đến quyết định khối này tiến cử lệnh bài thuộc về. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể. Lam Chiếu Khánh nghe thấy Lam Ngọc Tâm đáp ứng, lập tức vừa cười vừa nói, một bức sợ Lam Ngọc Tâm đổi ý dáng vẻ, tại chỗ liền nói ra, tất cả mọi người nghe thấy được, đây cũng không phải là ta lấy lớn hiếp nhỏ, là Lâm Bạch chủ động đưa ra muốn tỉ võ. Lâm Bạch, ta nhưng không có ép buộc ngươi nha. Lam Chiếu Khánh một bức âm nhu được như ý bộ dáng, đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là ta liền làm Tinh Hà đều không thể chiến bại, vậy ta cũng không cần đi thiên phủ bí cảnh. Tới đi. Lâm Bạch cười nói. Tốt, chung quanh võ giả cho ta tản ra. Lam Chiếu Khánh nói ra. Chung quanh võ giả nhao nhao lui ra một vòng tròn. Lâm Bạch thế mà chủ động muốn cùng Lam Tinh Hà một trận chiến, hắn là điên rồi sao? Đúng vậy à. Cái kia Lam Tinh Hà thế nhưng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, xem như Lam thị nhất tộc bên trong một cái tiểu cường người, Lâm Bạch sao lại là đối thủ? Nguyên bản Lâm Bạch chính là thương lượng cửa sau tiến đến, co đầu rút cổ lấy là được rồi, làm gì bây giờ muốn khiêu chiến Lam Tinh Hà, tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Trung quanh Lam thị nhất tộc tộc nhân mỉa mai cười nói, trong mắt bọn họ, làm sao có thể cho rằng Lâm Bạch là Lam Tinh Hà đối thủ nha? Trung quanh võ giả đều thối lui ra khỏi tiểu viện tử, trong sân liền lưu lại Lâm Bạch cùng Lam Tinh Hà. Hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi bây giờ giao ra tiến cử lệnh bài, ta còn có thể để cho ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Lam Tinh Hà mỉa mai đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nói ra, làm sao chỉ một mình ngươi, nữ tử kia đâu? Ta không phải để nàng cùng ngươi đồng loạt ra tay sao? Muốn thu thập ngươi, không cần nàng xuất thủ, ta một người đủ để. Chuẩn bị xong chưa? Lam Tinh Hà cười hỏi. Thôi được. Tới đi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười nói. Lam Tinh Hà mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, hai mắt tựa như mắt ưng đồng dạng nhìn chăm chú Lâm Bạch. Thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên mà đi, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng lập tức triển khai. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến một trận kịch liệt tâm bạo, như ra biển giao long thế không thể đỡ một quyền liền đánh về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Chết. Cùng một thời gian, Lam Tinh Hà băng lãnh quát lớn thanh âm truyền đến. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, thân hình hướng phía trước vừa rút lui. Lúc này một quyền cứng đối cứng. Đụng một tiếng vang thật lớn, cả hai ở giữa truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. D. Học chuyện cùng Lam Tinh Hà tại một quyền này đụng nhau sau đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không tệ lắm, thế mà có thể đỡ nổi ta một quyền, hừ hừ. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói, sinh nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ ba sau đó, nhục thể chi lực của ta quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Thế mà có thể lấy sinh diệt cảnh giới bắt trọng cứng rắn chống đỡ chính diện cùng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả đụng nhau một quyền. Mà trông thấy Lâm Bạch cùng Lam Tinh Hà một quyền này đụng nhau sau đó, Lam Chiếu Khánh cùng Lam Ngọc Tâm trên mặt đều là lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Lam Chiếu Khánh hài lòng chính là, Lam Tinh Hà một quyền này chi lực đã bắt đầu thấy hiệu quả, Lâm Bạch không thể nào là Lam Tinh Hà đối thủ. Mà Lam Ngọc Tâm hài lòng chính là, nàng biết Lâm Bạch là kiếm tu, bây giờ Lâm Bạch liền kiếm đều không có ra, liền cùng Lam Tinh Hà bất phân thắng bại. Nếu là Lâm Bạch xuất kiếm, như vậy nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng Lam Tinh Hà. Tuy nói Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể để nhục thể chi lực của ta lớn mạnh không ít, nhưng là chỉ dựa vào bây giờ nhục thân chi lực, muốn đánh bại Lam Tinh Hà, hay là không dễ dàng. Lâm Bạch lắc đầu nói, từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, cả cá nhân khí tức trên thân đều nhanh chóng lạnh lẽo xuống tới, một cỗ tự nhiên sinh ra kiếm ý. Lập tức khuyết tán bốn phía. Thi triển các ngươi Lam thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn đi, bằng không mà nói, ngươi liền không có cơ hội. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, lạnh như băng đối với Lam Tinh Hà nói ra. Chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới bắt trọng võ giả, cũng xứng để cho ta thi triển võ hồn bí pháp, hừ hừ. Lam Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành tám đạo tàn ảnh đối với Lâm Bạch trên thân đánh tới. Một thân hóa tám ảnh. Cái này chính là Lam thị nhất tộc bên trong một bộ vương cấp trung phẩm võ kỹ. Một khi thi triển, cũng là uy lực vô tận. Lam Ngọc Tâm hai mắt nhíu lại, trong lòng có chút lo lắng Lâm Bạch. Mà giờ khắc này, đối mặt tám cái tàn ảnh đồng thời đánh tới Lâm Bạch, khóe miệng đột nhiên lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lúc này thân hình lóe lên, một mảnh kiếm ảnh tựa như giọt mưa đồng dạng vương vai xuống. Ầm ầm, một mảnh mưa kiếm rơi xuống, tập trung Lam Tinh Hà tám cái tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem bảy cái tàn ảnh đánh nát. Tìm tới ngươi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn thấy Lam Tinh Hà chân thân thời điểm, lập tức hung mãnh một kiếm giết ra, xuyên thấu hư không, thẳng đến Lam Tinh Hà trên cổ họng. Không tốt. Lam Tinh Hà kinh hô một tiếng, thân hình cực tốc lui về sau đi. Một kiếm đánh trúng. Thổi phun một tiếng. Lam Tinh Hà trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tinh Hà. Lam Chiếu Khánh giờ phút này các loại mắt to hô. Tộc lão, chẳng lẽ ngươi thân là vấn đỉnh cảnh giới cường giả, còn muốn nhúng tay tiểu bối ở giữa luận võ sao? Ngươi liền xem như không biết xấu hổ, thế nhưng là chúng ta Lam thị nhất tộc còn muốn đâu? Lam Ngọc Tâm lạnh như băng nhìn xem Lam Chiếu Khánh nói ra. Lam Chiếu Khánh đích thật là muốn xuất thủ, thế nhưng là nghe thấy Lam Ngọc Tâm lời này, cắn răng một cái, theo nhịn xuống tới. Sau đó Lam Chiếu Khánh nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ tử, lạnh giọng nói ra, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi giúp trợ Tinh Hà? Cái kia tuổi trẻ nữ tử nguyên bản ở một bên quan chiến, chỉ vì Lam Tinh Hà nói một mình hắn đối phó Lâm Bạch đầy đủ. Thế nhưng là bây giờ Lam Chiếu Khánh lên tiếng, cái kia tuổi trẻ nữ tử lên tiếng, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh lợi kiếm, mũi kiếm thẳng tắp đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Xem kiếm. Nàng này một kiếm đâm tới, giống như hồ điệp, phiêu nhiên nhảy múa. Ngươi cái này cũng gọi kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, yêu kiếm phóng lên tận trời, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này tuổi trẻ trên người nữ tử tất cả kiếm ý, một kiếm đánh nát. Tùy theo, cái này tuổi trẻ nữ tử bay rớt ra ngoài. Lâm Bạch bước ra một bước, đi vào cái này tuổi trẻ nữ tử trước mặt, một kiếm đâm về cổ họng của nàng. Cái này tuổi trẻ nữ tử thần sắc thảm biến, vội vàng thét lên, đừng, đừng giết ta, đừng có giết ta. Không muốn chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy thì tốt, đã ngươi không muốn chết, nói cho ta biết, là ai gọi ngươi tới hãm hại ta. Lâm Bạch lạnh lùng đối cái này tuổi trẻ nữ tử nói ra. Chương 2239, chân tướng rõ ràng. Không muốn chết. Vậy liền nói cho ta biết, là ai gọi ngươi tới hãm hại ta. Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Nghe thấy vấn đề này, cái này tuổi trẻ nữ tử trừng lớn mắt đồng tử. Nhất thời lại nói không ra lời. Lam Chiếu Khánh nghe thấy lời này, lúc này lạnh giọng nói ra, có lão phu ở đây, ta đến muốn nhìn một chút ai dám tại ta Lam thị nhất tộc bên trong giết người. Thật sao? Lâm Bạch nghe thấy Lam Chiếu Khánh lời này, lúc này mũi kiếm một chém, rơi vào cái này trên người nữ tử. Á á á á. Tùy theo, nữ tử truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, chém xuống nữ tử này một cánh tay, máu tươi tuôn trào ra. Nữ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân thẳng run. Lần này là cánh tay, lần tiếp theo liền là của ngươi đầu lâu. Nghĩ rõ ràng, tại ta kiếm rơi xuống trước đó, ngươi cũng có tư cách nói chuyện. Rơi xuống sau đó, ngươi liền xuống địa ngục. Lâm Bạch có chút giơ lên yêu kiếm, đối với nữ tử trên đỉnh đầu hạ xuống. Nữ tử trừng lớn mắt đồng tử, tại trong ánh mắt của nàng, Lâm Bạch yêu kiếm càng ngày càng gần, liền muốn rơi vào đỉnh đầu của nàng phía trên. Một sát na này, nữ tử cả kinh kêu lên, là Lam Tinh Hà gọi ta làm như vậy. Lâm Bạch kiếm, đứng tại nữ tử trên đỉnh đầu ba tấc. Nữ tử thất kinh hét lớn, là Lam Tinh Hà gọi ta làm như vậy, hắn trả lại cho ta 100 vạn linh dịch, để cho ta ở chỗ này tắm rửa, mặt khác lại an bài võ giả đi Lam thị nhất tộc bên ngoài chờ ngươi đã đến, liền trực tiếp đưa ngươi đưa đến nơi đây. Sau đó ta lớn tiếng kêu cứu, đem hắn dẫn tới, hắn liền sẽ tuyên bố ta là vợ con của nàng, dùng cái này đến vu oan hãm hại ngươi. Hắn làm như thế, chính là muốn phế bỏ tu vi của ngươi, cướp đi ngươi tiến cử lệnh bài. Nữ tử kinh hoàng vô cùng nói. Đồ hôn trướng. Hồ ngôn loạn ngữ. Lam Chiếu Khánh giờ phút này giận tím mặt, cách không một trường, đánh trúng nữ tử này trước ngực, trực tiếp đem nữ tử này đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, Lam Chiếu Khánh tộc lão, ngươi cũng nghe thấy được, đây chính là con của ngươi làm sự tình tốt. Trung quanh Lam thị nhất tộc võ giả nghe chút, lúc này cổ quái nhìn xem Lam Chiếu Khánh cùng Lam Tinh Hà phụ tử. Lam Tinh Hà lại là loại người này. Ta đã nói rồi, Lam Tinh Hà lúc nào cưới thê tử nhà, nguyên lai bất quá là dùng tiền thuê tới một cái nhân tình. Không nghĩ tới Lam Chiếu Khánh cũng là như vậy, hắn nhưng là Lam thị nhất tộc tộc lão A, dùng như vậy dơ bẩn bỉ ổi thủ đoạn, thật là khiến người khinh thường. Rất nhiều Lam thị nhất tộc tộc nhân, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra, ta có thể đưa ta chính mình trong sạch. Lam Chiếu Khánh tiền bối. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Vẹn vẹn bằng một cái điêu phụ dăm ba câu, không thể tin là thật. Lam Chiếu Khánh lạnh lùng nói, bất quá, cái này điêu phụ, lòng dạ rắn rết, khó tránh khỏi nàng sẽ có mặt khác gác độc tâm tư, chỉ sợ muốn hiểu lầm Lâm cô ra. Nếu chuyện này là một cái hiểu lầm, vậy liền như vậy coi như thôi. Ý của ngươi như nào? Lâm cô ra. Lam Chiếu Khánh lạnh lùng mà hỏi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Lam Chiếu Khánh đem toàn bộ sự tình đều đẩy lên nữ tử kia trên thân, rõ ràng là muốn tẩy thoát hiểm nghi. Mà chung quanh Lam thị nhất tộc tộc nhân cũng đều rõ ràng, Lam Chiếu Khánh nói như thế, hiển nhiên là trong lúc vô tình đã thừa nhận những gì hắn làm, nhưng làm sao hắn là vấn đỉnh cảnh giới cường giả, những người khác cũng là giận mà không dám nói gì. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Mà giờ khắc này Lam Ngọc Tâm nói ra, cái kia nếu là một cái hiểu lầm, liền như vậy coi như thôi đi. Lâm Bạch, ngươi cùng ta xuống dưới chuẩn bị một chút, lập tức đi ngay thiên phủ bí cảnh đi. Đi thôi. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch thu kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua trọng thương Lam Tinh Hà sau đó, đi theo Lam Ngọc Tâm rời đi nơi đây. Tộc lão. Chúng ta cáo lui. Mặt khác Lam thị nhất tộc đệ tử, cũng là nhao nhao ôm quyền cáo tử. Nơi đây rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lam Chiếu Khánh cùng Lam Tinh Hà. Cha Lam Tinh Hà ấy nấy đứng tại Lam Chiếu Khánh trước mặt. Được rồi, Tinh Hà, không nên tự trách, Lâm Bạch đích thật là có chỗ hơn người, nhất là hắn tại tạo nghệ trên kiếm pháp, chỉ sợ đã là đường kim Đông Châu học cung đệ nhất nhân, hắn đi tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn. Cũng chuyện đương nhiên. Náo lâu như vậy, được rồi, đều quên đi thôi. Lam Chiếu Khánh khẽ lắc đầu, vì chuyện này, hắn không tiếc tự mình đến đây, lấy vấn đỉnh cảnh giới tu vi chấn áp thô bạo Lâm Bạch, cuối cùng càng là vì bảo toàn Lam Tinh Hà, trực tiếp đem nữ tử kia đánh thành trọng thương, đã hôn mê. Đây hết thảy, đối với một vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đứng tại Đông Châu phía trên người mạnh nhất tới nói, đều quá thấp kém. Lam Tinh Hà có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đi theo Lam Ngọc Tâm sau khi rời khỏi, Lâm Bạch cùng một đám Lam thị nhất tộc tộc nhân đi vào một mảnh trên quảng trường. Lâm Bạch, những này chính là cùng một chỗ tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt Lam thị nhất tộc tộc nhân, các ngươi biết nhau một cái, sau nửa canh giờ, xuất phát tiến về thiên phủ bí cảnh. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, chung quanh Lam thị nhất tộc tộc nhân, cũng là nhao nhao tiến lên, ôm quyền cười. Lâm Bạch cũng là mỉm cười cùng bọn hắn bắt chuyện bắt đầu. Giờ phút này, Lam Ngọc Tâm rời đi cái này một mảnh quảng trường, lần nữa đi tới Lam Lăng Châu bên cạnh hồ bên cạnh. Ngọc Tâm, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải thiên phủ bí cảnh mở ra thời gian sao? Ngươi không phải là bị chọn chúng trở thành thiên phủ bí cảnh thần phong người trông chừng sao? Lam Lăng cười híp mắt nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi. Cha, Lam Chiếu Khánh phụ tử ra tay với Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm đi tới, liền bình tĩnh sắc mặt nói ra. Nghe thấy lời này, Lam Lăng sắc mặt đống nhiên tối sầm. Sau đó Lam Ngọc Tâm đem Lam thị nhất tộc bên trong phát sinh sự tình cho Lam Lăng nói một lần. A, Lam Chiếu Khánh thật sự là càng ngày càng quá mức, đường đường vấn đỉnh cảnh giới cường giả, thế mà dùng ra loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Lam Lăng khẽ lắc đầu, chế nhạo không ngừng nói, được rồi, ngươi đi thiên phủ bí cảnh đi, ta tự nhiên đi tìm Lam Chiếu Khánh tính sổ sách. Vâng. Lam Ngọc Tâm lên tiếng. Lúc này, Lam Ngọc Tâm rời đi. Lam Lăng đưa tay vung lên, một đạo truyền âm bay vào Lam thị nhất tộc bên trong. Giờ phút này Lam Chiếu Khánh cùng Lam Tinh Hà chính trở về chính mình trạch viện. Lam Chiếu Khánh đi tới, bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Thế nào? Cha! Lam Tinh Hà tò mò hỏi. Lam Lăng đại nhân, gọi ta tới. Lam Chiếu Khánh hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Lam Lăng đại nhân. Lam Tinh Hà giật mình nói, là vị kia sau khi xuất quan trở lại Lam thị nhất tộc về sau, chưa từng có tại Lam thị nhất tộc bên trong lộ diện Lam Lăng đại nhân sao? Ừm. Lam Chiếu Khánh nhẹ gật đầu. Tinh Hà, ngươi về nhà trước đi thôi. Sau khi nói xong, Lam Chiếu Khánh trực tiếp bay lên trời, đi hướng Lam Lăng hồ nước chỗ. Nhưng Lam Chiếu Khánh đạp vào hồ nước, trông thấy hồ nước bên cạnh cái kia một người mặc vải thô áo gai nam tử trung niên thời điểm, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Lam Chiếu Khánh mặc dù là vấn đỉnh cảnh giới cường giả, nhưng hắn cũng không dám tại Lam Lăng trước mặt lộ ra chút nào bất kính. Bởi vì người này là đương đại Lam thị nhất tộc tộc trưởng. Hơn 20 năm trước Đông Châu học cung thánh tử, đã từng huyên náo để trung ương thánh quốc đều không thể không cúi đầu Lam Lăng. Chương 2240, bốn viện tề tụ. Gặp qua Lam Lăng đại nhân. Lam Chiếu Khánh đi từ từ qua đây, rất cung kính ôm quyền thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn, tràn ngập cung kém. Ngồi. Lam Lăng cười nói. Lam Chiếu Khánh thần sắc như thường, ngồi tại Lam Lăng đối diện. Thế nhưng là làm Lam Chiếu Khánh ngồi xuống về sau, Lam Lăng hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Lam Chiếu Khánh trong lòng âm thầm bắt đầu phỏng đoán bắt đầu. Biết ta tìm ngươi là chuyện gì sao? Lam Lăng hồi lâu sau, cười hỏi. Không biết Lam Chiếu Khánh nói ra. Lam Lăng thở sâu, Lâm Bạch, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Lam Chiếu Khánh hai mắt lóe lên, giật mình nhìn xem Lam Lăng. Lam Chiếu Khánh tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Lăng thế mà lại vì một cái sinh diệt cảnh giới bắt trọng Lâm Bạch, tự mình triệu kiến hắn. Phải biết, từ khi Lam Lăng sau khi xuất quan, trở lại Lam thị nhất tộc, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngoại trừ trật tự thần đỉnh chín vị trưởng lão cùng Lam Ngọc Tâm bên ngoài, ai cũng chưa từng gặp qua Lam Lăng. Lam thị nhất tộc bên trong rất nhiều tộc lão cùng đệ tử kiệt xuất, nghe thấy Lam Lăng sau khi xuất quan,

lập tức đi ngay, không cần nhiều lưu, càng không cần ý đồ muốn đi đánh với hắn một trận, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Đường đối bên người võ giả nói ra. Không thể nào, Tần Đường sư huynh, chỉ là sinh diện cảnh giới bắt trọng võ giả, chúng ta làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn. Đúng đấy, nếu như chờ sẽ hắn gặp ta, ta liền muốn cho hắn đẹp mắt. Hừ hừ, không sai, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tần Đường bên người võ giả, nhao nhao cười lạnh nói. Tần Đường nói ra, nhớ kỹ ta, bằng không mà nói, các ngươi sẽ thua thiệt. Mặc dù Tần Đường đối bên người võ giả, cảnh cáo bọn hắn một cái. Làm những này đông viện võ giả, có vẻ như mảy may đều không có để ở trong lòng, ngược lại kích động nhìn xem Lâm Bạch. Nam viện võ giả bên trong. Hắn chính là Lâm Bạch. Kỳ Vân đứng ở trong đám người, lạnh lùng nói. Không sai. Ở bên người Kỳ Vân, còn có mặt khác 9 vị võ giả, bọn hắn đều là Nam viện tiến cử võ giả, cũng chính là Lý Cửu Ca tiến cử võ giả, đương nhiên cũng đều là Lý Cửu Ca tâm phúc. Lý Cửu Ca ỷ vào cha mình ở trong trật tự thần đình địa vị, hắn cơ hồ là tại Nam viện bên trong một tay che trời. Cho nên lần này chuẩn thánh tử tuyển bạn, nói là từ tất cả Nam viện võ giả bên trong chọn lựa, làm trên thực tế, Lý Cửu Ca liền định bên cạnh mình tâm phúc tham gia. Kỳ Vân cười lạnh, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới bắt trọng võ giả, lại dám 5 lần 7 lượt đi khiêu khích Lý Sư Huynh, thật sự là chán sống. Vừa vặn, nếu như chờ sẽ tại trong thiên phủ bí cảnh gặp, vậy liền giúp Lý Sư Huynh thu thập đi. Những võ giả khác cũng cười nói, không sai à, thu thập hắn, Lý Sư Huynh còn nói qua có trọng thưởng đâu. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới một tảng mỡ dày a. Hắc hắc, tiểu tử này là con mồi của ta, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạt nha. Vạn tinh đảo này tới 10 vị võ giả, nhao nhao cười lạnh. Nhất là bọn hắn nhớ kỹ Lý Cửu Ca nói qua, giết Lâm Bạch, sẽ có trọng thưởng. Cái này khiến bọn hắn 10 phần cùng nhiệt, Lý Cửu Ca trọng thưởng, cái kia tất nhiên không phải thứ đơn giản. Chương 2241, Vô ảnh chi tiễn. Theo Lam thị nhất tộc đệ tử đến nơi sau đó, tất cả tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt võ giả, cũng liền tề tụ tại trong cổ thành này. Giờ phút này, trên không cổ thành hư không, truyền đến một mảnh chấn động. Bên trong tòa thành cổ tất cả võ giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cổ thành bên trên hư không phá toái mà ra. Từ trong đó đi tới một vị người mặc áo xám đạo bào gầy còm lão giả, cái cằm chỗ giữ lại tròm râu dê rừng, hai mắt tinh quang lập lòe, khoe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Người này một bức tiên phong đạo cốt, xem xét liền có một loại thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lão phu, Đông viện, Cổ đạo chi. Cái này tròm râu dê rừng lão giả mỉm cười đối bên trong tòa thành cổ võ giả nói ra. Xin ra mắt tiền bối. Giờ phút này bên trong tòa thành cổ võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Lâm Bạch hành lễ sau đó, lại không rõ ràng thân phận của người này. Không chỉ là Lâm Bạch, nơi đây bên trong tòa thành cổ hơn 200 vị võ giả, chỉ có 10 mấy người biết lão giả này thân phận chân thật. Lam Ngọc Tâm giờ phút này thấp giọng nói với Lâm Bạch, người này là Đông viện gia tộc cổ xưa một trong cổ gia tộc trưởng, cũng là trật tự thần đỉnh 9 vị trưởng lão một trong. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm mà nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Trật tự thần đình trưởng lão. Đông viện gia tộc cổ xưa tộc trưởng. Đây chẳng phải là nói, người này là cùng Lam Lăng đại nhân bình khởi bình tọa tồn tại. Lâm Bạch đấy lòng chấn động nói ra. Đông Châu học cung trật tự thần đình có 9 vị trưởng lão, Lam Lăng cùng cổ đạo chi đều là một cái trong số đó. Mà Đông Châu học cung bên trong, có tứ đại gia tộc cổ xưa. Lam thị nhất tộc cùng Đông viện cổ gia liền là một cái trong số đó. Cổ đạo chi cười ha hả nói, lần này chuẩn thánh tử tuyển bạn, Đông Châu học cung cực kỳ coi trọng, quy tắc như cùng đi năm một dạng, tất cả võ giả từ cổ thành xuất phát, tiến về thiên phủ bí cảnh trung tâm chi địa thần phong. Thần phong bên trên, có một linh trì. Leo lên thần phong, tiến vào linh trì, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Tiến vào linh trì võ giả, nhưng tại trong đó tu luyện 1 tháng. Cái này linh trì, mọi người đều biết đi, nơi đây linh khí là ngoại giới gấp trăm lần nhiều, đối với võ giả tới nói, có thể một lần hiếm có tăng lên cảnh giới tạo hóa. Cổ đạo chi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghiêm túc nghe quy tắc. Làm cổ đạo chi sau khi nói xong, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cổ thành bên ngoài. Tại cổ thành trước đó, có một mảnh vô biên vô tận rậm rạp rừng cây. Mà tại cái này nơi sâu rừng cây, mơ hồ có thể trông thấy một tòa xuyên thẳng mây xanh to lớn sơn phong, đó chính là thần phong. Cổ đạo chi cười nói, các ngươi có thể không nên cảm thấy thần phong dễ dàng như vậy leo lên. Thần phong bên trên, có 8 con đường, có thể đi lên đỉnh núi, tiến vào linh trì. Ngoại trừ cái này 8 con đường bên ngoài, thần phong phía trên hiện đầy nguyền rủa, bước vào trong đó, nhất định chết không toàn thây. Mà tại thần phong 8 con đường bên trên, phân biệt có một vị chuẩn thánh tử trông coi, các ngươi cần thu hoạch được chuẩn thánh tử tán thành, cũng hoặc là đánh bại chuẩn thánh tử, mới có thể đi lên đỉnh núi, trở thành chuẩn thánh tử. Vì phòng ngừa gian lận, cũng để cho công bằng, 8 vị chuẩn thánh tử trông coi con đường, cách mỗi một canh giờ liền sẽ biến ảo một lần. Cổ đạo chi khẽ cười nói, lần này khảo hạch thời gian là 1 tháng. Trong 1 tháng, tất cả võ giả đều có thể đi sông thần phong, không có số lần hạn chế. Sau 1 tháng, tại thần phong chi đỉnh có bao nhiêu vị võ giả, liền có bao nhiêu vị chuẩn thánh tử. Mọi người rõ chưa? Cổ đạo chi cười ha hả hỏi. Chúng ta minh bạch. Bên trong tòa thành cổ võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Cái kia đã như vậy, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, chuẩn thánh tử xuất phát đi thần phong đi, sau nửa canh giờ, bên trong tòa thành cổ võ giả xuất phát. Cổ đạo chi vừa cười vừa nói. Lúc này, trong đám người 8 vị chuẩn thánh tử cùng nhau bay lượn mà lên, thẳng đến thần phong. Lâm Bạch trông thấy, cái này 8 vị chuẩn thánh tử bên trong, Lâm Bạch chỉ nhận biết Lam Ngọc Tâm cùng Vương Thanh, mà mặt khác Đông Viện chuẩn thánh tử. Bắc viện cùng Tây viện chuẩn thánh tử, Lâm Bạch thì là không biết cái nào. Thần Phong gặp. Lam Ngọc Tâm trước khi rời đi, đối với Lâm Bạch cười nói. Thần Phong gặp. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không hề nghi ngờ, nếu là Lâm Bạch đi đến Thần Phong trước đó, gặp Lam Ngọc Tâm, vậy dĩ nhiên Lâm Bạch thông qua tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng là người trông chừng, mỗi qua 1 canh giờ liền sẽ biến ảo 1 lần vị trí. Cho nên Lâm Bạch cũng không biết cái kia 1 con đường bên trên là Lam Ngọc Tâm trông coi. Bất quá Lâm Bạch cũng không có tính toán muốn để Lam Ngọc Tâm đổ nước, nếu muốn trở thành chuẩn thánh tử, cái kia Lâm Bạch tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận. 8 vị chuẩn thánh tử rời đi cổ thành. Sau nửa canh giờ, cổ đạo chi khẽ cười nói, lên đường đi. Nghe thấy cổ đạo chi thanh âm, bên trong tòa thành cổ hơn 200 vị võ giả nhao nhao bay sông mà đi. Rời đi cổ thành, biến mất tại cổ thành trước đó mênh mông trong rừng. Lam thị nhất tộc võ giả cũng theo đó liền xông ra ngoài. Tùy theo, Nam viện võ giả rời đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình khẽ động, cũng trực tiếp nhất lướt vào trong rừng. Hơn 200 người tiến vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch tiến vào thời điểm, lại không có trông thấy bất kỳ người nào. Trong thiên phủ bí cảnh này chuẩn thánh tử tuyển bạn, quy tắc thật là rất đơn giản. Chỉ cần đi ra vùng rừng tùng này, đi đến thần phong phía dưới, thu hoạch được chuẩn thánh tử tán thành sau đó, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Lâm Bạch mỉm cười, thân hình bay đi, như vậy lần này tuyển bạn khổ sở nhất vừa đóng, chính là chuẩn thánh tử 1 cửa ải kia. Sẽ không biết ta sẽ gặp phải vị nào chuẩn thánh tử. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch ở trong rừng lao vùn vụt lấy, thẳng đến thần phong mà đi. Từ trong rừng, tựa hồ có một loại nào đó trận pháp, đang quấy rầy lấy võ giả tiến lên. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác cái kia 1 tòa thần phong khoảng cách cổ thành không đủ vạn dặm, nhưng hôm nay bay vút hơn 1 canh giờ, Lâm Bạch lại vẫn không có trông thấy thần phong, thậm chí cảm giác cùng thần phong còn có khoảng cách rất xa. Làm lúc này, ở trong rừng mau chóng bay đi Lâm Bạch, đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc kinh biến, tùy theo linh lực lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân ảnh liền về sau rút lui 100 mét. Làm Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, tại nguyên chỗ,

Lam Vân Bạch, lần này Lam thị nhất tộc bên trong tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt đệ tử một trong. Trước đó tại Lam thị nhất tộc thời điểm, Lâm Bạch liền gặp qua hắn, người này cùng Lam Ngọc Tâm quan hệ có vẻ như không sai, đối Lâm Bạch cũng là khách khách khí khí. Lam Vân Bạch tuổi không lớn lắm, vẹn vẹn chỉ có 17-18 tuổi. Cổ Linh Kỳ, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu A, ỷ vào nhiều người, có gì tài ba? Lam Vân Bạch từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hung tợn đối cái này 10 cái đông viện võ giả bên trong, một cái kia tuấn mỹ thiếu niên nói ra. Chương 2243, Đông Viện Cổ Gia. Ra tay với Lam Vân Bạch võ giả, tên là Cổ Linh Kỳ, chính là Đông Viện gia tộc cổ xưa đệ tử. Hắc hắc, ngươi thế nhưng là Lam thị nhất tộc đệ tử đích truyền, có được quỷ quyệt khó dò thời không võ hồn, ta và ngươi đánh không phải muốn chết thôi. Sở dĩ đơn đả độc đấu, đánh không lại, cho nên ta mới triệu tập nhiều như vậy cường giả. Cổ Linh Kỳ vừa cười vừa nói. Lam Vân Bạch hai mắt lạnh lẽo, nhìn xem Cổ Linh Kỳ, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Cổ Linh Kỳ cười lạnh nói, yên tâm, bóp nói Lam thị nhất tộc đệ tử đích truyền, nếu là giết người, người Lam thị nhất tộc tất nhiên sẽ cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta Đông Viện cổ gia, ta nhưng không có ngu như vậy. Phế hắn cho ta, nhét vào nơi đây, chờ lấy bọn hắn Lam thị nhất tộc võ giả tới tìm hắn đi. À, ta quên đi, lần này chúng ta Đông Viện võ giả ngoại trừ tới tham gia khảo hạch bên ngoài, còn muốn phế bỏ mặt khác Lam thị nhất tộc đệ tử. Hừ hừ, Lam Vân Bạch, không có mặt khác Lam thị nhất tộc đệ tử tới tìm ngươi. Cổ Linh Kỳ cười lạnh nói. Lam Vân Bạch cười lạnh nói, hừ hừ, Đông Viện cổ gia muốn phế bỏ chúng ta tất cả Lam thị nhất tộc đệ tử. Người si nói ngộng, Lam Thanh Thủy tộc huynh thế nhưng là có thể so với sinh diệt bảng 10 vị trí đầu tồn tại, há lại ngươi nói phế liền phế. Cổ Linh Kỳ cười nói, ừm ân, các ngươi Lam thị nhất tộc năm nay tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt võ giả bên trong, cũng chỉ có một Lam Thanh Thủy xem như một vị cường giả, đáng tiếc à, hắn đồng dạng sẽ bị phế bỏ. Bởi vì ta Đông Viện cổ gia cường giả, cũng ở chỗ này. Lam Vân Bạch, ngươi nghe nói qua. Cổ Kiếm Phong sao? Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Đông Viện kiếm si Cổ Kiếm Phong. Lam Vân Bạch hai mắt lóe lên, khó có thể tin nhìn xem Cổ Linh Kỳ, không nghĩ tới các ngươi Đông Viện cổ gia, vì tại lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trong phế bỏ Lam thị nhất tộc đệ tử, thế mà liền Cổ Kiếm Phong đều mời ra được. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói, được rồi, ngươi biết là có thể. Phế bỏ hắn. Cổ Linh Kỳ cười đắc ý nói. Vâng, Cổ thiếu gia. Đi theo Cổ Linh Kỳ mà đến 10 cái Đông Viện võ giả, lúc này cười lạnh. Cái này hơn 10 vị Đông Viện võ giả, trên cơ bản đều là trên sinh diệt bảng võ giả, thực lực cực kỳ cường đại. Cái này hơn 10 vị trên sinh diệt bảng võ giả đi theo, hiển nhiên vị này thân phận của Cổ Linh Kỳ địa vị tại Đông Viện cổ gia cùng Đông Viện bên trong địa vị đều là không thấp. Lam Vân Bạch nghe thấy Cổ Linh Kỳ muốn phế hắn, lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch, bước chân không ngừng lui về sau đi, muốn chạy ra nơi đây. Còn muốn chạy? Cổ thiếu đều lên tiếng, còn muốn chạy? Ngoan ngoãn bị chúng ta phế đi đi. Cái này hơn 10 vị trên sinh diệt bảng cường giả, cười lạnh bay nhào đi lên. Lam Vân Bạch mặt như màu đất, cắn răng một cái, liền chuẩn bị liều mạng. Liền xem như liều chết, cũng không thể bị phế sạch tu vi. Có thể ngay lúc này, một đạo sắc bén vô song kiếm mang từ đằng xa lóe lên mà đến, đem đánh út về phía Lam Vân Bạch mà đi 10 cái võ giả, trực tiếp một kiếm đánh lui ra ngoài, cứu Lam Vân Bạch. Lam Vân Bạch sắc mặt giật mình, hắn cũng không biết giờ phút này đến tột cùng là ai sẽ đến cứu hắn. Lam Vân Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong rừng rậm, đi tới một cái thanh niên áo trắng, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, mặt không biểu tình. Lâm Bạch. Lam Vân Bạch ngạc nhiên gọi vào. Lâm Bạch đi đến Lam Vân Bạch bên người, khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Linh Kỳ bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đều là trên sinh diệt bảng cường giả, mười mấy cường giả khi dễ một người. Chẳng lẽ truyền đi liền không sợ Đông Châu võ giả chê cười sao? Cổ Linh Kỳ hai mắt lóe lên, nhìn xem Lâm Bạch. Mà cái kia 10 cái võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lâm Bạch. Lại là Lâm Bạch. Cổ thiếu gia, người này là Lâm Bạch. Lần này chuẩn thánh tử tuyển bạn, hắn là lấy Lam Ngọc Tâm vị hôn phu thân phận tham gia. Cổ thiếu gia, trước đó tại cổ thành bên trong, Tần Đường cũng đã nói, nếu là gặp phải Lâm Bạch, để cho chúng ta trực tiếp liền đi, không cần nhiều lưu, bằng không mà nói, chúng ta ăn thiệt thòi. Cái kia 10 cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, sắc mặt trầm xuống, lui trở về cổ Linh Kỳ bên người nói ra. Cổ Linh Kỳ nhìn xem Lâm Bạch, khẽ cười nói, ngươi chính là Lâm Bạch. Ta nghe nói qua, cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên lực gáp quần hùng tuyệt đại thiên tiêu, thần ma bí cảnh bên trong, ma tông chuyển thừa cung điện tạo hóa người. Được xưng là chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Bây giờ danh hảo của ngươi, lại được nhiều hơn một cái, Lam Ngọc Tâm vị hôn phu. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói, Lam thị nhất tộc xuất thủ thật đúng là nhanh. Trông thấy ngươi có một chút tiềm lực sau đó, lập tức liền chiêu mộ. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói, Lâm Bạch, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đến Đông Viện đi. Lâm Bạch nhíu mày, ta đi Đông Viện làm cái gì? Cổ Linh Kỳ cười nói, ngươi đến Đông Viện, trở thành ta cổ gia võ giả, Lam thị nhất tộc có thể cho ngươi, ta cổ gia đều có thể cho. Mà lại so Lam thị nhất tộc cho càng tốt hơn, cho càng nhiều. Không phải liền là nữ nhân thôi. Lam Ngọc Tâm dung mạo, đích thật là Đông Châu tuyệt sắc, ta không thể không nói, cổ gia nữ tử đông đảo, nhưng đích thật là có rất ít người có thể cùng Lam Ngọc Tâm dung mạo so sánh, nhưng là chỉ cần ngươi đến cổ gia, bây giờ cổ gia bên trong bất kỳ cô gái nào, chỉ cần là chưa xuất giác, mặc ngươi chọn lựa. Như thế nào? Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thật có lỗi, ta đối Đông Viện không có hứng thú, ta đối với các ngươi cổ gia cũng không có hứng thú. Cổ Linh Kỳ nghe nói như mày, sắc mặt không vui nói ra, vậy ngươi nói như vậy, hôm nay là nhất định phải đối địch với ta rồi. Đối địch với ngươi, ta cũng như thế không hứng thú. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhưng là ngươi muốn ở ngay trước mặt ta giết Lam thị nhất tộc võ giả, ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta bây giờ thế nhưng là Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm vị hôn phu. Ta ha có thể mặc kệ. Lâm Bạch lạnh lùng cười nói. Cổ Linh Kỳ không những không giận mà còn cười. Lâm Bạch, ngươi có thể phải hiểu rõ, chúng ta nơi đây thế nhưng là có 13 võ giả, mà chúng ta đều là trên sinh diệt bảng võ giả. Ngươi có nắm chắc tại trong tay chúng ta cứu Lam Vân Bạch sao? Có thể thử một chút ta. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cổ Linh Kỳ nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua cứng ngắc xuống tới, hai mắt lóe ra từng tia sắc cơ, sắc mặt càng phát ra lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Cổ thiếu gia, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tuy tung cổ Linh Kỳ mà đến hơn 10 vị võ giả, nhao nhao hỏi. Cổ Linh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản đối phó Lam thị nhất tộc võ giả người, là cổ Kiếm Phong. Giờ phút này ta chỉ là cùng Lam Vân Bạch ngẫu nhiên gặp mà thôi, như là đã vạch mặt, vậy liền đừng có ngừng tay. Hôm nay thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giết hắn. Nếu là Lâm Bạch ngăn cản, cùng một chỗ giết. Cổ Linh Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng có thể có thể. Nhưng hắn là Lâm Bạch ta. Trước đó Tần Đường nói qua tại hơn 10 vị võ giả có chút chần chờ nói. Cổ Linh Kỳ nói ra. Đừng lo lắng, ta với các ngươi đồng loạt ra tay. Nghe thấy cổ Linh Kỳ muốn xuất thủ, cái này 10 cái võ giả trong lòng hơi thở dài một hơi. Cổ Linh Kỳ chính là Đông Viện cổ gia đích truyền tộc nhân, bản lãnh của hắn tự nhiên là muốn so Đông Viện võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 2244, Ma thủ loạn thế sát. Cổ Linh Kỳ cùng cái kia hơn 10 vị võ giả đơn giản giao lưu một phen sau đó. Lâm Bạch liền cảm giác được mười mấy người này trên thân đồng thời tràn ngập lên sát ý. Xem ra bọn hắn là đánh không tính buông tha chúng ta. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói với Lam Vân Bạch. Lâm cô gia, phải cẩn thận là cổ Linh Kỳ, người này là Đông Viện cổ gia đệ tử đích truyền, không phải tầm thường, cũng không phải bình thường võ giả có thể sánh được. Mặc dù vừa rồi hắn không có xuất thủ, nhưng là ta cảm thấy, tu vi của hắn thực lực, hẳn là tại trên ta. Lam Vân Bạch giờ phút này ở bên người Lâm Bạch, ý vị thâm trường nói ra. Trên người ngươi có tổn thương, ngay tại một bên nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta đến, ta sẽ cẩn thận. Lâm Bạch nói với Lam Vân Bạch. Lam Vân Bạch hai mắt lóe lên, có chút không cam tâm, nói ra, ta thật sự là hận không thể chính tay đâm cổ Linh Kỳ. Giờ phút này, cổ Linh Kỳ dương mắt mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Cùng lúc đó, ở bên người cổ Linh Kỳ 10 cái võ giả, cũng là cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt lóe ra sát ý. Lên! Cổ Linh Kỳ băng lãnh nói. Lúc này giờ phút này, cổ Linh Kỳ vừa dứt lời, 10 cái võ giả đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch, cẩn thận! Lam Vân Bạch lúc này hô. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh, yêu kiếm trong tay rất nhỏ rung động, một vòng kiếm ý phóng lên tận trời. Nhận lấy cái chết. Cái này 10 cái đông viện võ giả, cùng nhau đánh tới, từng đạo cường đại đến cực điểm lực lượng không ngừng bạo phát đi ra, đồng thời từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng Lâm Bạch trên thân, uy lực ngập trời, chấn động bát phương. Thông thiên kiếm thuật. Thầm long. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch trên thân một mảnh ba màu khí diễm ngưng tụ, đồng thời yêu kiếm lóe lên, một đạo băng lánh mũi kiếm lướt qua trong rừng. Kiếm ý cuồn cuộn, kiếm uy bá đạo. Ầm ầm. Một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch chợt lấy người, giết vào bên trong chiến trường. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cùng cái này hơn 10 vị võ giả giao thủ mấy trăm chiêu. Người này kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Khó trách Tần Đường sẽ để cho chúng ta cách xa hắn một chút. Thật sự là không nghĩ tới người này khó giải quyết như thế. Thực lực của hắn, chỉ sợ bây giờ đã so sánh sinh diệt bảng 10 vị trí đầu. Đáng chết! Trên người hắn cái này một mảnh ba màu khí diễm hiện hiện sau đó, tu vi của hắn lại đã đạt tới sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Vây công Lâm Bạch 10 cái sinh diệt bảng cường giả, đồng tử nổ tung, nhao nhao hoảng sợ nói ra. Một bên Lam Vân Bạch cũng là không nhịn được hoảng sợ nói, không nghĩ tới Lâm Bạch thực lực tu vi cường đại như thế. Trước đó hắn đánh với Lam Tinh Hà một trận thời điểm, chỉ sợ còn không có xuất toàn lực đi. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Ngay lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong tay như ý giới chỉ kim quang sáng lên. Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Ở đây thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện tại một vị võ giả phía sau. Không tốt. Vị võ giả này trong nháy mắt cảm thấy phía sau truyền đến lạnh thấu xương sắc cơ. Sắc mặt kinh biến, trong một chớp mắt, liền muốn bay ra. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch băng lánh một kiếm rơi xuống, đem đầu của người nọ trực tiếp chém xuống. Giết người này sau đó, Lâm Bạch không có chút nào lưu lại, như ý giới chỉ liên tục lấp lóe. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện tại cái này 10 cái võ giả chung quanh, kiếm quang cùng nhau một chém, đem những võ giả này chém giết tại dưới kiếm. Cổ Linh Kỳ đứng ở một bên. Nhìn xem Lâm Bạch không ngừng thoáng hiện, cái này 10 cái võ giả tuần tự liền có 11 người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Thật sự là một đám phế vật. Cổ Linh Kỳ nụ cười trên mặt vừa thu lại, hai mắt đống nhiên lóe lên, thân hình tựa như một đầu linh xà đồng dạng từ nửa mét bên ngoài bay lượn mà đến, một quyền đánh vào trời cao bên trong, mưa lớn lực lượng phá vỡ núi liệt nhạc đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch. Vừa lúc này, Lâm Bạch cũng đem những võ giả khác, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Phanh! Cổ Linh Kỳ một quyền đánh tới, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Lam Vân Bạch nói không sai, người này tu vi cùng thực lực đích thật là lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trong cực mạnh tồn tại. Lâm Bạch bị Cổ Linh Kỳ một quyền đánh lui sau đó, đáy lòng đối Cổ Linh Kỳ thực lực có một cái ước định. Cổ Linh Kỳ cười lạnh nói, không nghĩ tới đi Lâm Bạch. Ta như thế một cái nhìn bất cần đời ăn chơi thiếu gia, thế mà có được một quyền đánh lui lực lượng của ngươi. Lam Vân Bạch trông thấy một màn này, đồng tử kinh hãi vô cùng, khó có thể tin nói, Cổ Linh Kỳ thế mà có được một quyền đánh lui Lâm Bạch lực lượng, cái này sao có thể? Lam Vân Bạch vẫn cảm thấy Cổ Linh Kỳ có lẽ sẽ mạnh hơn hắn bên trên từng chút một, nhưng tuyệt đối cường đại không đến có thể đánh lui Lâm Bạch tình trạng. Cổ Linh Kỳ, không nghĩ tới ngươi làm nhiều năm như vậy ăn chơi thiếu gia, lại là tại dấu tải. Lam Vân Bạch hai mắt lóe lên, kinh hãi nói nói. Cổ Linh Kỳ mỉm cười, các ngươi sẽ kinh ngạc như thế, cũng là tại trong dự liệu của ta. Ta còn nhớ rõ ta muốn tới tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn thời điểm, toàn bộ đông viện cùng cổ gia đều cảm thấy ta điên rồi, một cái ăn chơi thiếu gia, làm sao có thể cùng những thanh niên này trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất một trận chiến đâu. Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, ta Cổ Linh Kỳ thực lực, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cổ Linh Kỳ khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lâm Bạch, tiếp xuống liền để ngươi nhìn ta Cổ Linh Kỳ bản sự, cùng ta cổ gia tuyệt học. Cổ Linh Kỳ âm trầm nói ra. Trong một chớp mắt, Cổ Linh Kỳ thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất trong một chớp mắt, bốn phía trong rừng treo lên một mảnh kính phong, vô số quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Lâm Bạch trên thân. Đây là Lam Vân Bạch trông thấy Cổ Linh Kỳ thân ảnh biến mất, đồng tử sát na kinh biến, khó có thể tin nói, Lâm Bạch cẩn thận, đây là cổ gia tuyệt học một trong. Lâm Bạch sững sờ, đập vào mặt một cỗ khí tức tử vong, để Lâm Bạch tâm thần ngưng tụ. Ma thủ loạn thế sát. Giữa không trung, quanh quần Cổ Linh Kỳ gầm thét thanh âm. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng tụ đến quyền ảnh. Tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay màu đen, đem Lâm Bạch nhục thân nắm trong tay. Giờ khắc này, cái kia bàn tay màu đen bên trong, lực lượng cường đại, suýt nữa đem Lâm Bạch trực tiếp bóp nát. Chết! Bàn tay màu đen nắm Lâm Bạch sau đó, Cổ Linh Kỳ thân hình hiện lên ở ngàn mét bên ngoài. Hắn giơ bàn tay lên có chút hướng phía trước một chảo, hung hăng bóp, lúc này lực lượng cường đại nổ tung lên. Bàn tay màu đen liền muốn đem Lâm Bạch bóp thành mảnh vỡ. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch cắn răng một cái, hai mắt một sát na, thể nội hai thanh phi kiếm lao ra. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận. Mở. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau bốn lượn ở giữa, thế không thể đỡ kiếm mang trùng sát mà đi. Đem cái này một cái to lớn bàn tay màu đen trong nháy mắt đánh nát. Sau đó hai thanh phi kiếm hướng về phía Cổ Linh Kỳ đánh tới. Cũng ngay, Cổ Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, lực lượng khổng lồ đem hai thanh phi kiếm đẩy lui ra ngoài. Mà cũng tại lúc này, phi kiếm hấp dẫn Cổ Linh Kỳ lực chú ý, Lâm Bạch thừa dịp loạn chạy thoát. Mũi kiếm lóe lên, một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm khí, chém về phía Cổ Linh Kỳ. Phiên giang, một kiếm giết ra. Vắt ngang biển cả, chặt đứt dận sông. Khí thế mưa lớn, kiếm uy cái thế. Cổ Linh Kỳ hai mắt lóe lên, kêu sợ hãi liên tục, cấp tốc thoát đi mà ra. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch một kiếm này đuổi kịp Cổ Linh Kỳ, đánh trúng Cổ Linh Kỳ phía sau lưng. Chương 2245, thụ truyền kiếp. Lâm Bạch tránh thoát cái kia to lớn bàn tay màu đen sau đó, lập tức thi triển Trảm Long kiếm pháp. Một kiếm thẳng hướng Cổ Linh Kỳ. Cổ Linh Kỳ nhìn lên, vội vàng lách mình lui ra phía sau. Coi như ở trong chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm đuổi kịp Cổ Linh Kỳ, đánh trúng phía sau lưng của hắn phía trên. A a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Cổ Linh Kỳ trong miệng truyền đến, ở sau lưng của hắn tránh, một đạo kinh khủng dữ tợn vết kiếm từ bên trái bả vai một mực kéo dài đến hắn phía bên phải phần bụng. Vết kiếm vỡ ra, máu tươi chảy ròng, đều có thể trông thấy Cổ Linh Kỳ phía sau bạch cốt âm u. Cổ Linh Kỳ chật vật rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thần sắc tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra xâm nhiên sắc ý. Trông thấy kiếm khí đánh trúng Cổ Linh Kỳ sau đó, đem hắn trọng thương, Lâm Bạch không có chút dừng lại, bay đi, một kiếm thẳng đến Cổ Linh Kỳ trên cổ họng, liền muốn chấm dứt Cổ Linh Kỳ tính mệnh. Ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng là đông viện cổ gia đệ tử. Ngươi dám giết ta? Cổ Linh Kỳ cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Có gì không dám? Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm băng lánh rơi xuống. Cổ Linh Kỳ nhìn thấy Lâm Bạch sát tâm đã lên,

Lam thị nhất tộc thanh niên trong đồng lứa thế mà còn có như vậy kiệt xuất đệ tử. Có A, chính là Lam Ngọc Tâm tộc tỷ. Lam Vân Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe chút, lúc này khỏe miệng cười một tiếng, nguyên lai là Lam Ngọc Tâm. Lam Vân Bạch cười nói, không sai, năm ngoái Đông Viện cổ gia võ giả tiến vào thiên phủ bí cảnh, cũng tìm tới Lam Ngọc Tâm. Đáng tiếc à, bọn hắn đều đánh giá thấp Lam Ngọc Tâm tộc tỷ thực lực. Đông Viện cổ gia võ giả, năm ngoái không có một cái nào có thể sống mà đi ra thiên phủ bí cảnh. Ta nghĩ cũng là bởi vì năm ngoái sự tình, cho nên năm nay liền cổ Linh Kỳ cùng cổ Kiếm Phong đều tới. Hy vọng mặt khác Lam thị nhất tộc tộc nhân có thể tránh được một kiếp đi. Lam Vân Bạch bây giờ thân chịu trọng thương, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của cổ Kiếm Phong. Căn bản là không có cách đi cứu giúp đỡ hắn Lam thị nhất tộc đệ tử, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bọn hắn có thể tránh được một kiếp. Lâm Bạch trầm mặc một chút, nói ra, bây giờ ngươi là thân thể bị trọng thương, ngươi một cái ở trong thiên phủ bí cảnh, quá nguy hiểm. Ngươi đi theo ta, cùng đi thần phong đi. Coi như ngươi thân chịu trọng thương, không cách nào leo lên thần phong, nhưng đến thần phong sau đó, có Lam Ngọc Tâm trông nom. Ngươi cũng có thể từ cổ Kiếm Phong trong tay tránh được một kiếp. Lâm Bạch nói như thế. Đa tạ ngươi, Lâm Bạch. Lam Vân Bạch cảm kích nói ra. Lúc này, Lam Vân Bạch đứng lên, đi theo Lâm Bạch cùng đi hướng về phía thần phong mà đi. Giờ phút này Lâm Bạch cùng Lam Vân Bạch khoảng cách thần phong đã không xa, hai người bước chân như bay, xông về thần phong mà đi. Mà giờ khắc này, chạy đi cổ Linh Kỳ. Tại dưới một cây đại thụ khoanh chân ngồi, từ trong túi chữ vật lấy ra từng khỏa đan dược, phục trong cửa vào, đem thương thế bên trong cơ thể chậm rãi khép lại. Cổ Linh Kỳ thương thế cũng là cực nặng, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi như cũ. Nửa ngày sau, một người mặc vải thô thanh niên áo gai, hai mắt như đao, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh lùng đi hướng cổ Linh Kỳ. Cổ Linh Kỳ cảm giác được người này tới gần. Có chút mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh, nhưng trông thấy người này sau đó, khỏe miệng lộ ra một tia tái nhợt dáng tươi cười, cổ Kiếm Phong. Ngươi có đối thủ. Chương 2246, Thần Phong phía dưới. Cổ Linh Kỳ lưng tựa đại thụ, khoanh chân chữa thương. Giờ phút này, nơi xa một cái lạnh lùng thanh niên, từng bước một đi tới, trên thân kiếm ý khuếch tán, làm hắn bộ pháp đi qua thời điểm. Trên đồng cỏ cỏ, giữa không trung rơi xuống lá vàng, giờ phút này đều tựa như tại kiếm ý của hắn dưới, hóa từng thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Cổ Linh Kỳ trông thấy người này đến gần, dương mắt mắt, sắc mặt trắng bệnh cười một tiếng, cổ Kiếm Phong. Cái này lạnh lùng thanh niên, chính là tại Đông Viện bên trong có kiếm si danh xương cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong đi vào cổ Linh Kỳ phía trước 10 bước bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem cổ Linh Kỳ, nhìn xem trên mặt hắn tái nhợt, nhìn xem trên mặt hắn suy yếu. Mà cổ Linh Kỳ thì là đối cổ Kiếm Phong này, tái nhợt cười. Một lúc sau, cổ Kiếm Phong băng lãnh vô tình nói ra, ẩn nhẫn nhiều năm, làm nhiều năm ăn chơi thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi là tại giấu tài, nhưng trên thực tế ngươi là tại sống uổng tuổi tác. Bây giờ thế nào? Hôm nay ngươi dự định xuất thủ. Đem nhiều năm ẩn nhẫn phong mang đều lộ ra, lại rơi được kết quả như vậy. Ha ha! Cổ Kiếm Phong chế nhạo nói. Cổ Linh Kỳ nghe thấy lời này, sắc mặt cấp tốc băng lãnh bắt đầu. Cổ Linh Kỳ, ta đã sớm nói qua với ngươi, ngươi có không thua gì ta thiên tư cùng tiềm lực, vốn là hẳn là đem tâm tư thả tại trên việc tu luyện, có thể ngươi lại một mực sống uổng tuổi tác, còn cảm thấy mình là tại giấu tài. Bây giờ ngươi nên minh bạch, ngươi sai có bao nhiêu lợi hại đi. Cổ Kiếm Phong lạnh lùng nói. Ha ha. Cổ Linh Kỳ giờ phút này lại là cười một tiếng, trong tươi cười đúng là lạnh nhạt. Cổ Kiếm Phong, ngươi chính là đặc biệt tới chế giễu ta vài câu. Cổ Kiếm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại. Ngươi phải biết, gia tộc đối ngươi 10 phần coi trọng, bằng không mà nói. Liền sẽ không đem ma thủ loạn thế sát giao cho người tu luyện. Cổ Linh Kỳ suy yếu cười một tiếng, dáng tươi cười tràn ngập tàn nhẫn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, đắc tội cổ Linh Kỳ người, không chỉ là hắn, hắn cựu tộc, hắn thân bằng hảo hữu, thê tử của ngươi, con của hắn, một cái đừng mơ có ai sống. Cổ Kiếm Phong cười lạnh nói, ngươi có như thế quyết tâm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có một cỗ cường đại kiếm ý. Cổ Kiếm Phong yên lặng đi qua, chỗ sâu bàn tay, nhẹ nhàng tại cổ Linh Kỳ trên bờ vai vỗ, một đạo kiếm ý xông vào cổ Linh Kỳ thể nội, đem Lâm Bạch lưu lại cổ Linh Kỳ thể nội kiếm khí trực tiếp phá hủy. Đa tạ. Cổ Linh Kỳ cười nói. Không khách khí. Nói xong, Cổ Kiếm Phong quay người liền rời đi. Cổ Linh Kỳ hỏi, chuyện của ngươi, làm xong. Phế đi mấy cái rồi. Cổ Kiếm Phong nói ra, 7 cái. Lam Thanh Thủy trọng thương đào tẩu, hiện tại còn thừa lại một cái Lam Vân Bạch. Ngươi muốn đi tìm Lam Vân Bạch. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ở bên người Lam Vân Bạch thế nhưng là tùy tùng một cái thập phần cường đại kiếm tu. Ta thương thế trên người, chính là bái hắn ban tặng. Cổ Linh Kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Cổ Kiếm Phong nghe nói, có chút dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Linh Kỳ, cười nói, có thể tổn thương ngươi kiếm tu nhiều, chẳng lẽ có thể tổn thương ngươi kiếm tu, đều là cường giả sao? Hắn có lẽ trong mắt ngươi là một cường giả. Nhưng trong mắt ta, trong sinh diệt cảnh giới này, ngoại trừ Phương Dật Vân bên ngoài, ta lại vô địch thủ. Cổ Kiếm Phong có cực mạnh tự tin, cất bước rời đi. Nhìn xem Cổ Kiếm Phong rời đi. Cổ Linh Kỳ từ dưới đất đứng lên, sau lưng của hắn vết thương đã khép lại vậy, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mỉm cười, đi, đi xem trò vui. Lâm Bạch, nếu là Cổ Kiếm Phong có thể giết ngươi, cái kia ân oán giữa chúng ta thanh toán xong. Nhưng nếu là Cổ Kiếm Phong không giết được ngươi, như vậy trở lại Đông Châu học cung sau đó, chúng ta chậm rãi tính sổ sách. Cổ Linh Kỳ hư nhược đi thẳng về phía trước. Đi theo Cổ Kiếm Phong đằng sau cách đó không xa, cùng đi Thần Phong. Lâm Bạch cùng Lam Vân Bạch đi ra rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, tiến về một tòa xuyên thẳng mây xanh Thần Phong, liền xuất hiện ở trước mặt. Tại Thần Phong dưới, có một quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng, có một cái to lớn luận võ đài. Tại luận võ đài trước đó, có 8 đầu như bạch ngọc cầu thang, thông hướng Thần Phong phía trên 8 cái phương hướng. Thần Phong. Đến. Lam Vân Bạch đi theo Lâm Bạch bên người, đi đến Thần Phong phía dưới, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cau mày nhìn lại, hỏi, nơi đây vì sao còn có lớn như vậy một mảnh quảng trường, còn có lớn như vậy một tòa luận võ đài? Vì đăng sơn lệnh. Lam Vân Bạch nói ra. Đăng sơn lệnh. Lâm Bạch nhíu mày. Lam Vân Bạch từng bước một đi thẳng về phía trước, nói ra. Mỗi một lần chuẩn thánh tử tuyển bạn, đại khái đều sẽ có 200 người đến khoảng 300 người. Từ cổ thành xuất phát, trong rừng, chết thì chết, phế thì phế, có thể đi đến Thần Phong phía dưới võ giả, chỉ có 1/2, nhưng cũng có hơn 100 người. Nếu là cái này hơn 100 người đều đi cái này 8 con đường bên trên, thay nhau khiêu chiến, coi như chuẩn thánh tử mạnh hơn, cũng sẽ bị kéo đổ. Cho nên, tại Thần Phong phía dưới, liền có một cái lệ cũ. 8 người một tổ, lên đài tranh lệnh. Lam Vân Bạch khẽ cười nói, cái này luận võ trên đài, có đặc thù pháp trận, chỉ có thể dung nạp 8 người. Lúc có 8 cái leo lên luận võ đài sau đó, pháp trận liền sẽ mở ra. Mà giờ khắc này, tại trên đài luận võ 8 người, chỉ có cuối cùng đứng tại trên đài luận võ người, mới có thể đạt được đăng sơn lệnh. Đạt được đăng sơn lệnh sau đó, ngươi mới có tư cách đi lên cùng chuẩn thánh tử một trận chiến. Lam Vân Bạch nói ra. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lam Vân Bạch đi qua, đứng tại luận võ đài cách đó không xa, cười nói, ta bây giờ thân thể bị trọng thương, là không có tư cách đi tranh đoạt đăng sơn lệnh. Lâm Bạch, ta ngay tại luận võ dưới đài, cho ngươi cổ động trợ uy đi. Lâm Bạch đi vào Thần Phong phía dưới, trông thấy luận võ chung quanh đài đã hội tụ khoảng chừng hơn 100 vị võ giả. Mà giờ khắc này, tại luận võ trên đài, cũng có 8 người tại luận võ. Trên đài luận võ võ giả không địch lại, liền nhảy xuống luận võ đài nhận thua. Một phen khổ chiến sau đó, một cái vết thương chồng chất Tây Viện võ giả chiến đến cuối cùng, trên đài luận võ chỉ còn lại có hắn người cuối cùng. Giờ phút này trên đài luận võ hiện ra một khối thổ lệnh bài màu vàng, hắn bắt lấy lệnh bài sau đó, không có gấp rời đi, đi xuống luận võ đài, bắt đầu chữa thương. Nửa ngày sau, này người mới quay người đi đến thần phòng, lựa chọn một con đường, đi khiêu chiến chuẩn thánh tử. Lâm Bạch giờ phút này cùng Lam Vân Bạch đứng ở trong đám người, nhìn xem trên đài luận võ, đồng thời không có gấp xuất thủ. Kỳ Vân, Lâm Bạch tới. Giờ khác này ở luận võ đài một phương hướng khác, Nam Viện tiến cử 10 cái võ giả, đứng chung một chỗ. Nghe thấy thanh âm, Kỳ Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch, khẽ cười nói, hắn rốt cuộc đã đến, ta còn đang suy nghĩ hắn nếu là đi không ra vùng rừng tùng này, vậy phải làm thế nào cho phải. Bây giờ hắn tới, vậy liền vừa vặn. Kỳ Vân lạnh như băng cười nói. Lâm Bạch trông thấy trên đài luận võ, chư vị võ giả, ngươi tới ta đi, chém giết say xưa. Giờ phút này, không chỉ có Kỷ Vân đám người nhìn thấy Lâm Bạch, một bên khác, cái kia một đám Đông Viện võ giả, cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Đông Viện võ giả bên trong, Tần Đường quay đầu nhìn lên, trông thấy Lâm Bạch, lúc này cười hô, Lâm huynh, lên đài luận bàn một phen như thế nào. Tần Đường chủ động hô lên tên của Lâm Bạch, đưa tới chung quanh võ giả một mảnh xôn xao. Phải biết, Tần Đường thế nhưng là bây giờ trên sinh diệt bảng đệ nhất nhân. Có thể nhận được khiêu chiến của hắn, cái kia tất nhiên là một vị cường giả. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chương 2247, Đại chiến đỉnh cao. Hết sức căng thẳng. Lâm huynh, lên đài luận bàn một phen như thế nào? Trong đám người, Tần Đường nhìn thấy Lâm Bạch. Trên mặt nở một nụ cười, xa xa liền đối với Lâm Bạch hô. Nghe thấy Tần Đường thanh âm, chung quanh võ giả đều là sắc mặt giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Tần Đường thế mà chủ động khiêu chiến người. Người này là ai nha? Thế mà để Tần Đường chủ động khiêu chiến. Tần Đường thế nhưng là trên sinh diệt bảng đệ nhất nhân, năm nay cũng là vững vàng trở thành chuẩn thánh tử A, hắn thế mà chủ động gọi chiến. Người này lại là một cái sinh diệt cảnh giới bắt trọng võ giả. Luận võ dưới đài võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt lộ ra là một tia kinh ngạc. Lâm Bạch nghe thấy Tần Đường mà nói, mỉm cười, không có trả lời, bất quá Lâm Bạch nhưng trong lòng thì rõ ràng, Tần Đường còn đang vì ban đầu ở thần ma bí cảnh bên trong, chính mình một kiếm đánh lui chuyện của hắn mà canh cánh trong lòng. Nhưng đây cũng không phải là cừu hận, Tần Đường chỉ là muốn đường đường chính chính cùng Lâm Bạch tại tìm một cơ hội luận bàn một phen mà thôi. Lam Vân Bạch nghe chút, lúc này sắc mặt ngưng trọng nói với Lâm Bạch, người này là Tần Đường, trên sinh diệt bảng đệ nhất nhân, coi như hắn không tham gia lần này chuẩn thánh tử tuyển bạn, lấy thực lực của hắn, qua không được bao lâu, Đông Châu học cùng cũng sẽ chủ động đem hắn để thăng làm chuẩn thánh tử. Ngày hôm nay hắn tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạn, đi vào cái này thần phong phía dưới, có thể nói nơi đây võ giả không nguyện ý nhất cùng Tần Đường cùng một chỗ lên đài. Lâm Bạch, ngươi làm sao sẽ chọc hắn? Lam Vân Bạch tò mò hỏi. Một điểm nhỏ ân oán mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bất quá nếu hắn đều chủ động chào hỏi ta, ta cũng hẳn là đáp lại một cái hắn. Lâm Bạch nhìn về phía Tần Đường, khẽ cười nói, tốt lắm. Có lẽ sẽ có cơ hội một trận chiến. Tần Đường khẽ gật đầu. Một bên khác, Kỳ Vân cùng Đàm Ảnh mấy người đứng chung một chỗ. Đàm Ảnh hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Tần Đường thế mà cũng để mắt tới Lâm Bạch. Kỳ Vân cười lạnh nói, xem ra tiểu tử này chọc cường giả không ít ta, Tần Đường thế nhưng là năm nay chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trên người mạnh nhất một trong, bị hắn để mắt tới, chỉ sợ không phải một dấu hiệu tốt. Cũng tốt, ta vừa vặn cũng muốn cùng Tần Đường luận bàn một phen. Kỳ Vân cười lạnh nói, hai mắt lập lòe, vận sức chờ phát động. Thậm chí, Kỳ Vân từ trong túi chữ vật móc ra một thanh băng lạnh trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Đường cùng Lâm Bạch. Kỳ Vân cũng là một vị kiếm tu, lại kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Đang lúc này, trên đài luận võ đại chiến còn tại tiếp tục, mà lúc này, tại rậm rạp trong rừng. Long Hành Hổ Bộ đi tới ba người. Chính xác tới nói, là hai cái thanh niên nam tử mang theo một cái trọng thương chí tử, hấp hối thanh niên mặc áo lam. Hai cái này thanh niên nam tử mang theo một cái trọng thương ngã gục thanh niên sau khi đi ra, lập tức hấp dẫn toàn trường lực chú ý của mọi người. Cổ gia võ giả. Trông thấy hai cái này thanh niên nam tử sau đó, toàn trường võ giả kinh hô lên. Là Cổ Kiếm Phong cùng Cổ Linh Kỳ. Trung quanh có đông viện võ giả ném ra hai người này. Hai người bọn họ trong tay dẫn theo thanh niên nam tử, tựa như là Lam thị nhất tộc đệ tử. Giờ phút này có người chú ý tới trong tay bọn họ dẫn theo một cái kia hấp hối nam tử. Lâm Bạch cùng Lam Vân Bạch nhìn lại, lúc này đồng tử hung hăng co rụt lại, trông thấy tại Cổ Kiếm Phong trong tay, một cái sinh mệnh thở hơi cuối cùng thanh niên nam tử, toàn thân trên dưới chính chảy xuôi cuồng nhiệt máu tươi. Lam Thanh Thủy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lam Thanh Thủy tộc huynh. Lam Vân Bạch kinh hãi vô cùng nói. Tại Cổ Kiếm Phong trong tay, một cái kia toàn thân vết kiếm thanh niên nam tử, đương nhiên đó là lần này Lam thị nhất tộc tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt đệ tử bên trong mạnh nhất vị kia, tên là Lam Thanh Thủy. Trước đó tại Lam thị nhất tộc bên trong, Lâm Bạch cũng nhìn thấy qua Lam Thanh Thủy, chỉ bất quá khi đó Lam Thanh Thủy thần sắc cao ngạo, cũng không có cùng Lâm Bạch có quá nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng giờ phút này trông thấy Lam Thanh Thủy bị thương nặng như vậy, Lâm Bạch cũng sắc mặt không dễ nhìn. Cổ Linh Kỳ cùng Cổ Kiếm Phong đi đến thần phong phía dưới thời điểm, lần đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Bạch, thấp giọng nói với Cổ Kiếm Phong hai câu. Cổ Kiếm Phong nghe thấy Cổ Linh Kỳ thanh âm, khẽ ngẩng đầu xem ra, rơi vào Lâm Bạch cùng Lam Vân Bạch trên thân. Lúc này, hai người đi tới. Cổ Kiếm Phong đi vào Lâm Bạch cùng Lam Vân Bạch phía trước cách đó không xa, khẽ cười nói, Lam Vân Bạch, ngươi Lam thị nhất tộc đệ tử, không biết trong rừng đã trải qua sự tình gì, thế mà rơi vào như vậy thương thế, tu vi còn bị phế đi. Nếu ở chỗ này gặp ngươi, vậy liền giao cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Cổ Kiếm Phong đem hấp hối Lam Thanh Thủy vứt xuống Lam Vân Bạch chân trước. Lam Thanh Thủy tộc huynh. Lam Vân Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược, cho Lam Thanh Thủy ăn vào. Lam Thanh Thủy thần thái tán loạn, nhìn xem Lam Vân Bạch thời điểm, hắn hư nhược hô, Lam Vân Bạch. Lam Vân Bạch, đi mau, đi mau, Cổ Kiếm Phong tới, ngươi không phải là đối thủ của Cổ Kiếm Phong. Sau khi nói xong, Lam Thanh Thủy liền như vậy ngất đi. Lam Vân Bạch đầy ngập lửa giận, gắt gao nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Cổ Kiếm Phong lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc ung dung, mỉm cười, nghe nói ngươi đánh bại Cổ Linh Kỳ, mà Cổ Linh Kỳ nói cho ta biết, ngươi thế mà còn là một cái kiếm tu cao thủ, không biết ta có hay không hạnh có thể đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch thần sắc bình thản nói ra, tùy thời phụ bồi. Cổ Kiếm Phong mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nói thêm câu nữa, không nên nhúng tay Cổ gia sự tình. Cổ gia không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, đừng tưởng rằng ngươi có Lam Ngọc Tâm vị hôn phu cái danh hiệu này, Lam thị nhất tộc liền đích thực đem ngươi xem như người mình. Ngươi bất quá là một đầu Lam thị nhất tộc chó mà thôi. Liền xem như ta giết ngươi, Lam thị nhất tộc cũng sẽ không bởi vì một con chó, mà tìm ta Cổ gia trở mặt. Cổ Kiếm Phong lạnh như băng nói. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Cổ Kiếm Phong. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, ta cũng muốn biết danh xưng Đông Viện Kiếm Si Cổ Kiếm Phong, có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, hay là nói, vẹn vẹn một cái biết dùng kiếm đồ đần mà thôi. Cổ Kiếm Phong hai mắt lóe lên, một cỗ táo bạo kiếm ý, lập tức tàng ra, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Đang lúc này, luận võ trên đài, giờ phút này đại chiến kết thúc, một cái võ giả đoạt được lệnh bài. Giờ phút này, luận võ đài nhàn rỗi đi ra. Vừa vặn, luận võ đài nhàn rỗi đi ra. Ngươi không phải muốn phải xem thử xem bản lãnh của ta sao? Vậy liền lên đài một trận chiến đi. Cổ Kiếm Phong thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại luận võ trên đài. Lâm Bạch, có dám một trận chiến? Cổ Kiếm Phong hai mắt như đao, nhìn chầm chầm Lâm Bạch. Có gì không dám? Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Bay thẳng cướp mà lên,

ta đến. Ta cũng tới. Lúc này, trong đám người có ba vị võ giả mở miệng nói ra, ba người này thân hình lóe lên, đi tới luận võ trên đài, nhưng bọn hắn lại là không có tới đến luận võ đài chính trung tâm, mà là đứng tại biên giới phía trên, tùy thời chuẩn bị rút lui. Đa tạ ba vị sư đệ. Tần Đường ôm quyền cười một tiếng nói. Cái kia ba vị mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng ba người đi vào luận võ trên đài trong một chớp mắt, luận võ đài ẩm vàng chấn động, một mảnh trận pháp phất qua. Pháp trận mở ra, luận võ chính thức bắt đầu. Mà khi pháp trận mở ra trong một chớp mắt, cái kia ba vị đi lên đụng nhân số võ giả, nhao nhao ôm quyền đối với Lâm Bạch bọn người thi lễ, sau đó nhảy xuống luận võ đài đi. Pháp trận mở ra, kiếm tu chi chiến bắt đầu. Dưới đài võ giả, khuôn mặt cuồng nhiệt, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem luận võ trên đài. Thần phong bên trên tám vị chuẩn thánh tử, cũng là nín hơi mà đối đãi. Trong cổ thành Đông Viện cổ gia tộc dài, cổ đạo chi mỉm cười. Đông Châu học cung bên trong Lam Lăng, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình rượu ngon, cười híp mắt nhìn xem trong hồ nước hình chiếu. Nhưng phàm là đang chăm chú một trận chiến này võ giả, giờ phút này đều là nhao nhao ghé mắt. Luận võ trên đài, pháp trận mở ra trong nháy mắt. Cổ kiếm phong mở mắt ra, một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý huyền như gió bao tản ra. Tân đương trên thân, liệt hỏa, tật phong, tích thủy, đại địa, bốn loại ý cảnh chi lực toàn lực triển khai. Kỳ Vân khỏe miệng mỉm cười, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh lạnh như băng xương lưới kiếm, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch lông mày nhíu lại, lực lượng trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Cái kia Dương Nhất Long thì là nhếch miệng cười một tiếng, rút ra trường kiếm, đối với Tần Đường nói ra, Tần Đường, ngươi ta đều là trên sinh diệt bảng võ giả, hôm nay cũng nên đến phân ra một cái thắng bại. Tới đi! Đánh đi! Dương Nhất Long rút ra lợi kiếm sau đó, lập tức thẳng đến Tần Đường đâm tới. Dương Nhất Long tại trên sinh diệt bảng xếp hạng tại thứ 7, thực lực cũng là cực mạnh. Tần Đường hai mắt lóe lên, thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh út về phía Dương Nhất Long, đồng thời Tần Đường thanh âm truyền đến. Dương Nhất Long sư đệ, kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, làm trùng quy là quá yếu. Nơi đây chính là kiếm tu chi chiến, ngươi vốn không nên lên đài. Đi xuống đi. Tần Đường tất cả tàn ảnh tại hắn tiếng nói xong trong một chớp mắt, sẽ cùng thành một người. Không biết khi nào Tần Đường rút ra bảo kiếm, giờ phút này một kiếm đánh về phía Dương Nhất Long trên thân. Dương Nhất Long thần sắc quá sợ hãi, nhìn xem Tần Đường một kiếm đâm tới, vội vàng đổi công làm thủ, ngưng tụ toàn thân trên dưới tất cả lực lượng chống cự Tần Đường một kiếm này. Nhưng chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang. Tần Đường một kiếm đánh trúng Dương Nhất Long. Lúc này mưa lớn đại lực đem Dương Nhất Long trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào luận võ trên đài. Phốc phốc. Sau khi rơi xuống đất Dương Nhất Long, liên tục thổ huyết, thần sắc kinh hãi vô cùng nhìn xem luận võ trên đài. Ta thế mà liền. Tân Đường một kiếm đều không tiếp nổi. Dương Nhất Long vạn phần giật mình nói. Phải biết, Dương Nhất Long mặc dù so ra kém Cổ Kiếm Phong cùng Tần Đường hai người. Nhưng thực lực của hắn cũng là cực mạnh, trên sinh diệt bảng hạng 7, cũng là không thể khinh thường a. Thế nhưng là chính là như vậy thực lực, thế mà cũng là liền Tần Đường một kiếm đều không có tiếp được. Chơi ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Trên sinh diệt bảng hạng 7, Dương Nhất Long thế mà liền Tần Đường một kiếm đều không có tiếp được liền bị đánh bay. Cái này! Tần Đường thật sự có mạnh như vậy sao? Dưới đài võ giả! Trông thấy Dương Nhất Long bị Tần Đường một kiếm đánh bay, trên mặt cũng là lộ ra vạn phần vẻ giật mình. Theo Dương Nhất Long bị thua, trên đài luận võ liền chỉ còn lại có Lâm Bạch, Kỳ Vân, Tần Đường, Cổ Kiếm Phong bốn người. Ngay tại Dương Nhất Long ra tay với Tần Đường trong một chớp mắt, Lâm Bạch dương mắt, bước ra một bước, chuẩn bị phóng tới Cổ Kiếm Phong. Giờ phút này Kỳ Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Trong tay hắn dẫn theo một thanh cực giống vạn niên hàn băng đồng dạng bảo kiếm, cười lạnh, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, đối thủ của ngươi là ta. Kỷ Vân cười lạnh nói. Cũng ngay, ta không hứng thú đánh chó, muốn đánh với ta một trận, để Lý Cửu Ca tự mình đến. Lâm Bạch lạnh như băng nói với Kỳ Vân. Muốn đối phó ngươi, không cần Lý Sư Huynh xuất thủ, ta liền có thể lấy xuống đầu lâu của ngươi, mang về cho Lý Sư Huynh uống rượu. Kỳ Vân lanh khốc cười một tiếng, hai mắt lập lòe, một kiếm băng lãnh đâm về phía Lâm Bạch, kiếm mang tàn nhẫn bắt đầu. Lâm Bạch bị ép cùng Kỳ Vân giao thủ, yêu kiếm lóe lên, xuất hiện trong tay. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cùng Kỳ Vân giao thủ mấy trăm chiêu. Tân Đường một kiếm đánh bại Dương Nhất Long sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cổ Kiếm Phong, lạnh giọng nói ra, Cổ Kiếm Phong, nghe đại danh đã lâu. Cổ Kiếm Phong có chút ghé mắt, nhìn thoáng qua Tần Đường, nói ra, Tần Đường, ta cũng đã được nghe nói tên của ngươi, trên sinh diệt bảng đệ nhất nhân, trên sinh diệt bảng đệ nhất kiếm tu, tu luyện tứ trọng ý cảnh, thiên tư kiếm đạo của ngươi, đích thật là cử thế vô song. Tần Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, hư danh mà thôi, nếu hôm nay đụng phải, cái kia Tần Mỗ tự nhiên muốn tới khiêu chiến mấy chiêu. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng đánh với ta một trận, ngươi thất bại. Cổ Kiếm Phong thần sắc ngạo mạn nói ra. Vậy cũng không nhất định. Tần Đường cười lạnh một tiếng, tứ trọng ý cảnh toàn lực triển khai. Tần Đường một kiếm bay xông về phía Cổ Kiếm Phong mà đi. Ầm ầm. Luận võ trên đài, bốn cỗ ngập trời kiếm ý khuyết tán mà ra. Bốn vị kiếm tu ngươi tới ta đi, kiếm pháp kiếm khí vừa đi vừa về tung hoành, nhìn người nhìn mà than thở. Thật mạnh a. Tần Đường thế mà cùng Cổ Kiếm Phong đánh khó bỏ khó phân. Lâm Bạch kiếm pháp dĩ nhiên như thế xảo trá thái quái. Cái kia tên là Kỷ Vân võ giả, hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì ý cảnh, thế mà lại có bất phàm như thế hàn xương chi khí. Kỷ Vân kiếm trong tay, có vẻ như không phải là phàm vật A. Kỷ Vân kiếm, có vẻ như là hàn hoang kiếm. Thật là hàn hoang kiếm. Dưới đài võ giả, trận mắt hốc mồm nhìn xem luận võ trên đài quyết chiến, trên mặt đều là lộ ra ngập trời kinh hãi. Phanh! Phanh! Một trận kịch liệt đụng nhau sau đó, Lâm Bạch chợt lấy người, lui ra phía sau trăm mét, lạnh lùng nhìn xem Kỳ Vân. Kỳ Vân trên thân tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn khí, cái này một luồng hơi lạnh đem chung quanh thân thể hắn trong vòng mười thước, ngưng tụ ra từng khỏa băng châu, rơi xuống đất. Trên người người này thật nặng hàn khí, lại cái này một luồng hơi lạnh, thế mà còn có bất phàm như thế lực phá hoại. Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, hai mắt lấp lóe tinh mang nhìn xem Kỳ Vân. Kỳ Vân nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khoe miệng chậm rãi lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Trong tay hắn cái kia một thanh màu đen thô ráp trường kiếm, phía trên có khó nói nên lời băng xương cùng thê lương khí tức. Lam Vân Bạch tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ở bên người Lam Vân Bạch hư nhược Lam Thanh Thủy, giờ phút này nhìn xem Kỷ Vân kiếm trong tay, hoảng sợ nói, là Hàn Hoang kiếm. Hàn Hoang kiếm. Lam Vân Bạch kinh ngạc hỏi, Lam Thanh Thủy tộc huynh, ngươi biết thanh kiếm này? Lam Thanh Thủy khẽ gật đầu. Chương 2250, Kỷ Vân kiếm. Tuyết quốc chi nộ, là Hàn Hoang kiếm, lại là mất tích đã lâu Hàn Hoang kiếm. Hàn Hoang kiếm thế mà tại Kỷ Vân trong tay. Dưới đài võ giả nhìn xem Kỷ Vân bảo kiếm trong tay, thần sắc đều là lộ ra một tia trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Lâm Bạch nghe thấy dưới đài võ giả tiếng kinh hô âm, thần sắc khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết Hàn Hoang kiếm đến tột cùng là cái gì. Kỷ Vân giờ phút này cười lạnh nói, Lâm Bạch, rất kinh ngạc đi. Kiếm trong tay của ta, tên là Hàn Hoang Kiếm, chính là Đông Châu học cung bên trong bảo vật một trong, áp dụng Bắc Châu cánh đồng tuyết phía trên một khối vạn năm hàn thiết rèn đúc mà thành, có khí lạnh đến tận xương. Bình thường võ giả tới gần Hàn Hoang Kiếm, đụng liền thương, sát bên liền chết. Trong Hàn Hoang Kiếm này hàn khí, đủ để đem một vị tử nghịch cảnh cường giả đánh giết trong chớp mắt. Đã từng, không biết bao nhiêu võ giả muốn có được Hàn Hoang kiếm, luyện hóa trong đó hàn khí, cho mình sử dụng, nhưng bọn hắn đều tại Hàn Hoang kiếm bên người hóa thành tượng băng. Kỳ Vân nâng tay lên bên trong hắc thiết chi kiếm, thần sắc tràn ngập cuồng nhiệt nói ra. Chỉ có ta, có thể lấy lên được Hàn Hoang kiếm. Kỳ Vân khẽ cười nói, ta chính là trời sinh linh thể, băng cốt huyền mạch, chính là thiên địa hàn khí ngưng tụ mà sinh, từ ta xuất thế một khắc này liền bị hàn khí ủng hộ. Sau đó ta tu luyện hàn xương công pháp, vận dụng thể nội hàn khí, thức tỉnh thiên cấp cửu phẩm băng xương võ hồn, lĩnh ngộ băng hàn ý cảnh, bái nhập Đông Châu học cung, đạt được Lý Cửu ca sư huynh thưởng thức, ban thưởng ta hàn hoang kiếm, để cho ta như hổ thêm cánh. Kỳ Vân lánh khóc cười nói. Nghe thấy Kỳ Vân mà nói, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trời sinh linh thể, băng cốt huyền mạch, thiên cấp cửu phẩm võ hồn, băng hàn ý cảnh. Người này sở tu luyện, đều là cùng băng xương hàn khí có liên quan công pháp võ kỹ, giờ phút này còn có cái này một thanh vạn năm hàn thiết rèn đúc mà thành bảo kiếm, đích thật là như hổ thêm cánh. Thật sự là không nghĩ tới, Lý Cửu ca thế mà liền bực này thần binh lợi khí, đều có thể tùy tiện tặng người. Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, lãnh khốc nhìn xem Kỳ Vân. Kỳ Vân cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi biết ta tại sao phải cho ngươi nói nhiều như vậy sao? Lâm Bạch thần sắc như thường nhìn xem Kỳ Vân. Kỳ Vân cười lạnh nói, ta cho ngươi biết những này, là muốn để cho ngươi biết, hôm nay đừng nói là ngươi, liền xem như Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong, cũng phải bại trong tay ta. Mà về phần ngươi, hôm nay nhất định phải chết tại Hàn Hoang Kiếm phía dưới. Kỳ Vân vừa dứt lời, đột nhiên thân hình lóe lên, một đạo băng phong thiên địa ngạt thở kiếm khí, lập tức gào thét mà tới. Đại Tuyết Sơn kiếm pháp, Yêu Tuyết Phong Thiên. Kỳ Vân lạnh lẽo vừa hô, ngàn vạn kiếm ảnh lập tức hiện hiện ở giữa không trung. Kiếm ảnh này thập phần cổ quái, hóa thành từng đóa bông tuyết. Giờ phút này giữa không trung bông tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Từ từ, bông tuyết che đậy thương khung, che đậy đại địa, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Lâm Bạch thân hình trong biển máu, liên tục triệt thoái phía sau. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn giữa không trung rơi xuống bông tuyết. Một đóa bông tuyết rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Phốc phốc. Bông tuyết rơi xuống, lập tức quẹt làm bị thương Lâm Bạch da thịt, một cỗ băng lạnh hít thở không thông hàn khí, xông vào Lâm Bạch thể nội, kém chút đông kết Lâm Bạch kinh mạch huyết dịch. Chém. Giờ phút này, Kỳ Vân thân hình hiện hiện ở giữa không trung, hai tay cầm kiếm, hàn hoang kiếm sắc bén vô song một kiếm rơi xuống, vạn thiên tuyết hoa kiếm ảnh nhắm ngay Lâm Bạch trên thân gào thét mà tới. Đây là đánh trúng Lâm Bạch, nhất định phải đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Thanh mục thần lôi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở. Lúc này cái này trong một sát na, thanh mục thần lôi xông ra thể nội, hóa thành một mặt lôi đỉnh tâm chán, đem tại Lâm Bạch trước mặt. Sau đó hai thanh phi kiếm giết ra, vốn lượn tại Lâm Bạch chung quanh, không ngừng đem đánh tới kiếm ảnh đánh nát. Đụng phanh phanh phanh. Liên tiếp kịch liệt đụng nhau, tại Lâm Bạch trước mặt nổ tung lên. Thật mạnh a. Kỳ Vân dĩ nhiên như thế cường đại. Khó có thể tin, hắn lại có lực lượng như thế. Dưới đài võ giả, đều bị Kỳ Vân kiếm pháp cho chấn kinh. Liên liên Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong giờ phút này đều nhìn về Kỳ Vân, trong đôi mắt có một tia kinh hãi. Dưới đài cùng Kỳ Vân cùng đi đến thiên phủ bí cảnh bên trong Nam viện võ giả, trông thấy Kỳ Vân kiếm pháp thi triển đi ra, lúc này cười lạnh, Kỳ Vân, không hổ là Lý Cửu ca sư huynh xem trọng người a. Đúng vậy a, Lý Cửu ca sư huynh dưới trướng tam đại cường giả, Kỳ Vân liền là một cái trong số đó a. Đam ảnh bọn người nhao nhao nói ra. Hôm nay Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không thể nào là Kỳ Vân đối thủ. Một chút Lý Cửu ca này phái tới võ giả, nhao nhao khẽ cười nói. Trên đài kịch chiến say xưa, Lâm Bạch cùng Kỳ Vân kịch liệt đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, luận võ trên đài, băng thiên tuyết địa, kiếm khí tung hoành. Đại Tuyết Sơn kiếm pháp, băng nguyên trường ca. Kỳ Vân trong tay hàn hoang kiếm khẽ động, đối với Lâm Bạch một kiếm đánh tới, một đạo kiếm khí xuyên qua thiên địa hồng hoang, lại có một cỗ phá toái thiên địa lực lượng, giống như viễn cổ thời đại băng hà đồng dạng đánh tới. Phanh! Một kiếm này phía dưới, Lâm Bạch đừng đánh lui ra phía sau trăm mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha! Có chút ý tứ! Lâm Bạch lau khô khỏe miệng máu tươi, khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Dưới đài võ giả đều bị Lâm Bạch cử động sợ ngây người, không ít người nhao nhao chế nhạo bắt đầu. Lâm Bạch này đoán chừng là điên rồi đi, hắn còn nói có chút ý tứ. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Kỳ Vân, còn giả trang cái gì. Đúng đấy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Lâm Bạch một trận chiến này, thất bại. Dưới đài võ giả nhìn xem Kỳ Vân kiếm pháp càng ngày càng hung mãnh, lúc này cười lạnh nói. Có chút ý tứ. Kỳ Vân cười lạnh nói, càng có ý tứ còn tại đằng sau. Lâm Bạch, một kiếm này, ta muốn mạng của ngươi. Võ hồn bí pháp. Tuyết quốc chi nộ. Ầm ầm. Kỳ Vân hai tay cầm kiếm, nâng tại trước mặt, lập tức trong thiên địa một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, chồng chất tại cái này luận võ trên đài, giống như một tòa hàn xương đại mộ, muốn đem Lâm Bạch chôn ở trong đó. Tại cái này một cỗ hàn xương chi khí bên trong, hình như có một cái cổ lão quốc gia, hung hăng chấn áp xuống. Diệt! Giờ phút này, Kỳ Vân một kiếm nổi giận chém, phá vỡ thiên hoàng, đánh về phía Lâm Bạch. Ngay tại Kỳ Vân một kiếm này rơi xuống trong một chớp mắt, Lâm Bạch thần sắc lóe lên, hai mắt nổ bắn ra ngập trời hung quang. Thông thiên kiếm thuật. Một cỗ ba màu khí diễm từ Lâm Bạch trên thân khuyết tán mà ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi chi lực, gia tăng đến sinh diệt cảnh giới cựu trọng. Yêu kiếm. Lâm Bạch trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, yêu kiếm lập tức rung động. Thầm long. Lâm Bạch đôi mắt biến đổi, tam trọng ý cảnh uy lực triển khai. Trảm long kiếm pháp đỉnh phong cấp độ thức thứ tư, toàn lực thi triển mà ra. Một kiếm mang theo phá vỡ biển cả, chấn vỡ càn khôn quyết tâm, thế muốn tìm đến cái kia thiên hạ mạnh nhất yêu thần. Một kiếm ngút trời. Lâm Bạch mũi kiếm cùng Kỷ Vân mũi kiếm kịch liệt đối đụng nhau. Ầm ầm. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền ra, luận võ trên đài một mảnh ngập trời phong bạo quét sạch mà đi. Tại cái này một mảnh phong bạo quét sạch mà ra trong một chớp mắt, dưới đài quan chiến võ giả cùng nhau phun ra máu tươi, thần sắc kinh hãi. Một kiếm này đụng nhau, vậy mà đánh nát trên đài luận võ pháp trận, để luận võ dưới đài võ giả đều bị liên lụy.